Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3192 xuất dược nhập thần. Diệp thần y nhà ngươi viện viện ánh mắt hiện tại khá hơn chút nào không? Tiền tổng phu nhân quan tâm hỏi. Trương tổng phu nhân cau mày lắc đầu. Chỉ là không có nghiêm trọng. Hô me thầy thuốc đề nghị giải phẫu chữa trị. Nhưng ta có chút hoảng như vậy. Tại trong mắt động đao. Vạn nhất đao tử quăng một hồi. Con ngươi đều xong rồi. Viện viện hiện tại đeo mắt kính cùng bình thường người giống nhau. Cũng không cái gì ảnh hưởng. Cũng không cần làm giải phẫu rồi. Vạn nhất có mệnh hệ nào. Nhưng là cả đời chuyện. Đúng vậy. Trong mắt đồng đao suy nghĩ một chút tựu sợ. Ta bà năm ngoái cha ra trong đầu có viên bướu sưng. Chụp phiến là lương tính. Ngược lại vạn hạnh. Có thể thầy thuốc nói phải làm giải phẫu cắt mất. Nếu không bướu sưng sẽ chèn ép thần kinh. Còn khả năng trở nên ác liệt cái gì. Dù sao nói một nhóm. Hù dọa đều dọa chết người. Nhà ta lão tiền ta bà làm giải phẫu. Ta bà sống chết không chịu. Sợ hãi không xuống được bàn mổ. Đều cố chấp một năm rồi. Tiền tổng phu nhân thở dài. Tâm mệt mỏi rất. Lão bà 70 năm rồi. Thân thể vẫn là man cường tráng. Chính là tính khí chết cố chấp. Quyết định chuyện 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại. Giải phẫu mổ xọ chuyện này. Nàng và lão công khuyên vô số lần. Còn có nhi nữ cũng đi theo khuyên. Nhưng lão thái thái sống chết không nhả ra. Khí tàn nhẫn còn mắng bọn hắn hắc tâm. Thành tâm nghĩ hại nàng chết sớm. Cũng khó trách ngươi bà sợ hãi. Đặt ta tại trên đầu khai đao cũng sợ. Đầu quý giá bao nhiêu à. Không cẩn thận vỗ một cái cũng sẽ xảy ra chuyện. Ở phía trên khai đao. Chặt. Suy nghĩ một chút liền đổ mồ hôi lạnh. Vương tổng phu nhân mặt lộ sợ hãi. Không dám tưởng tượng mổ xọ hình ảnh. Hoảng đều muốn hoảng chết. Tiền tổng phu nhân lại thở dài. Ta là có thể hiểu được ta bà. Thật ra ta cũng sợ. Có thể tiền tiến sĩ nói không thể kéo dài được nữa. Kéo dài nữa bướu sưng nếu như phá. Hậu quả khó mà lường được. Cái kia bướu sưng năm nay đã lớn lên một cơ. Mơ. Rồi. Man hoảng. Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái. Tiền tiến sĩ vẫn là giải phẫu mổ xọ tiền tiến sĩ. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Cho ngươi bà tiền xem bệnh tiến sĩ là nam nữ. Hơn 30 tuổi. Không quá vui vẻ nói chuyện. Luôn là mang đồ che miệng mũi. Thật giống như tại nước Mỹ bên kia bệnh viện đặc xính trở lại. Khai đao đặc biệt lợi hại. Thật là nhiều người đều tìm nàng khai đao. Diệp Thanh Thanh không khỏi cười. Cho ngươi bà yên tâm. Vị này tiền tiến sĩ là ta đồng học. Nàng là não khoa huyện uy. So với ngươi bà nghiêm trọng ung thư giải phẫu. Bạn học ta đều không thành vấn đề. Ngươi bà ca bệnh nghe sợ người. Thật ra tại bạn học ta chỗ ấy so với ăn cơm còn đơn giản. Không có gì đáng sợ. Tiền tổng phu nhân ngoài ý muốn sau đó. Vui mừng quá đỗi. Tiền tiến sĩ là ngươi đồng học a. Ô kìa. Cái này thật là đúng dịp. Ta cùng lão tiền đều nhanh buồn chết. Lại không thể cứng rắn sắt lấy lão thái thái đi làm giải phẫu. Lão thái thái tính khí không tốt lắm. Cần phải theo nàng. Còn nói tiền tiến sĩ tuổi còn trẻ. Nhìn không quá đáng tin. Để cho ta cùng lão tiền tìm một niên kỷ đại trung y. Lão thái thái tin tưởng trung y. Có thể mạnh thì diệp thần y xuất dược nhập thần. Cũng không phải mỗi ngày đều tới xem mạch. Luôn là không đụng tới. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Diệp thần yêu ngay tại trước mặt ngươi đây hơn nữa nàng nơi nào xuất dược nhập thần rồi. Minh minh thứ hai đến thứ sáu đều đi xem mạch. Cái này tiền tổng phu nhân nói chuyện có chút hư. Không thật thành thật. Bạn học ta mặc dù trẻ tuổi. Nhưng nàng y thuật nhưng là cực cao minh. Rất nhiều người đều xếp hàng chờ nàng thủ thuật đây. Hơn nữa ngươi bà bệnh cần phải khai đao. Tìm kia diệp thần y cũng vô dụng. Nàng không chỉ hết. Diệp Thanh Thanh nói thật. Tiến mãn nhiều vốn chính là não khoa huyện uy. Hơn nữa còn là quốc tế tính. Có khả năng tại nước Mỹ bên kia mở một đường máu. tại bệnh viện lớn đứng vững gót chân. Tuyệt đối không có khả năng chỉ dựa vào một cái tiến sĩ trình độ học vấn. Cần phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3193 kẻ hèn chính là tiến mãn nhiều hạ đao tử nhanh tàn nhẫn chuẩn. Sáng lập tiền thì đao pháp. Cắt bướu xưng so với cắt rau hẹ còn gọn gàng. Đao quang kiếm ảnh bên trong liền đem bướu xưng cắt. Một bên ý hộ nhìn đến không hiểu được. Chỉ có thể cảm khái một câu hoa hạ công phu. Châu bò giống như tiền tổng phu nhân bà tật xấu. Chỉ có thể hạ đao tử. Diệp Thanh Thanh ngược lại có thể khai đao. Có thể nàng còn chưa có thử qua mổ sọ. Không có lá gan đó. Nhiều lắm là chính là tiếp nối xương. Lên tiếng bể bụng cắt đầu chuyện. Hay là để cho tiến mãn đi nhiều làm đi. Lục phu nhân cũng nhận biết cái kia Diệp thần y sao hắn là thật khó tìm. Ta đi tìm nhiều lần đều không gặp. Tiền tổng phu nhân không nhịn được than phiền. Xem mạch thầy thuốc luôn là bỏ bê công việc. Đổi nhà nàng công ty. Sớm cuốn gói rồi. Diệp Thanh Thanh có thể cảm giác tiền tổng phu nhân bất mãn. Không khỏi nghi ngờ. Nàng nhưng là chuyên nghiệp nhân viên tốt. Hợp đồng quy định giờ làm việc lên một lượt đủ. Thậm chí còn vượt qua. Làm sao có thể khỏi mấy lần đều không đụng tới ngươi bình thường khi nào đi tìm có rảnh rỗi đi ngay. Cũng không có định số. Tuần lễ trước ta còn đi rồi. Có một đàn bà đang nhìn khám bệnh. Tóc đen nhánh hắt. Vừa nhìn niên kỷ cũng không lớn. Khẳng định không phải Diệp thần y. Tiền tổng phu nhân trên mặt hậm hực. Vì tìm này Diệp thần y. Nàng hai cách đùi đều chạy nhỏ. Ai bảo lão công là đại hiếu tử đây. Lão bà nói cái gì đều theo. Nàng có thể làm sao Diệp Thanh Thanh khóe miệng co quắp được có chút chua. Trung y xem mạch tổng cộng cũng liền ba. Lướng tóc bạc hoa dâm lão đầu. Một tuần lễ tới ngồi một lần khám bệnh. Đều là lý lịch nước sâu bình cao gốc y thánh thủ. Còn lại cái kế tiếp nữ chính là nàng. Vị này tiền phu nhân minh minh đều nhìn thấy nàng còn lăng nói Diệp thần y xuất dụ nhập thần. Ngươi sẽ không hỏi một chút Diệp thần y dài dạng gì còn có thể dài dạng gì. Khẳng định niên kỷ không nhỏ a. Tóc phòng trừng cũng trắng. Đằng trước mấy lần ta ngược lại thật ra đụng phải lưỡng lão tiên sinh. Nhưng bọn hắn không phải. Tiền phu nhân chắc hẳn phải vậy nói. Thấy thuốc nghề nghiệp này là càng già càng được ra chuộng. Nhất là trung y. Cái nào thành danh không phải tuổi đã cao. Trẻ tuổi vẫn còn học nghề đây. Hơn nữa nàng đi bệnh viện đông y xem bệnh. Khẳng định chỉ tìm tuổi lớn. Tóc không trắng nàng khẳng định không tín nhiệm. Vẫn là một mặt tang thương lão đầu lão thái thái nhìn an tâm. Y thuật cũng tốt một ít. Diệp Thanh Thanh hết ý kiến. Tiền này phu nhân cũng quá tự cho là. Hơn nữa làm việc khẳng định không cẩn thận. Nhiều há miệng hỏi một chút cũng có thể đi. Chạy nhiều lần như vậy. Chính là một lần cũng không hỏi. Thật ra tiền phu nhân cũng không phải không kỹ lưỡng. Nàng chính là tại giận dỗi. Bởi vì nàng cùng bà quan hệ không tốt lắm. Lúc còn trẻ không ít chịu bà khi dễ. Trong lòng kìm nén một đám lửa. Nhưng lại không dám phát tiết ra ngoài. Hiện tại lại được là lão thái thái này chạy trước chạy sau. Tiền trong lòng phu nhân càng náo. Tự nhiên không chịu hết lòng đi tìm thầy thuốc. Đi bệnh viện đi một chuyến. Không có liền. Sau khi trở về cũng có thể cùng lão công giao nộp. Không phải nàng không tận tâm. Là người ta Diệp thần y bỏ bê công việc. Không trách nàng. Tạ phu nhân tâm tư cẩn thận. Nghe được chút ít con đường. Nói đùa. Lục phu nhân. Ngươi không phải là vị kia Diệp thần y chứ tuy là hỏi như vậy. Nhưng khẩu khí nhưng là trêu vẹo. Rõ ràng không cảm thấy Diệp Thanh Thanh sẽ là đại danh đỉnh đỉnh Diệp thần y. Trương tổng phu nhân các nàng cũng giống vậy ý tưởng. Mọi người cố hóa nhận biết. Thần y đều là tuổi đã cao. Nói ít cũng phải 50 đi lên. Trẻ tuổi không đáng tin cậy. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái. Thần y không dám nhận. Nhưng mạnh thì trong bệnh viện y khoa chỉ có ta một cái họ Diệp. Nhờ mọi người thương yêu. Bình thường đều gọi ta như vậy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3194 khen nàng dâu Diệp Thanh Thanh từ trước đến giờ không cảm giác mình là thần y. Y thuật càng tinh tiến, nàng càng cảm giác mình có quá nhiều chưa đủ, cũng biến thành càng khiêm tốn. Cách ngôn nói không sai. Một thùng nước không lắc lư, nửa thùng nước mới lắc lư. Cuồng vọng tự đại phần lớn là không có bản lãnh thật sự gì. Học chút ra lông liền lão tử đệ nhất thiên hạ. Thật ra cái gì cũng không phải. Cho nên những người khác gọi nàng thần y lúc, Diệp Thanh Thanh cũng sẽ ngăn cản. Để cho bệnh nhân chỉ để ý kêu Diệp Đại Phu. Nghe tương đối lọt tai chút ít. Nhưng bây giờ nàng nhưng muốn kiêu ngạo một chút. Nàng đều hành nghề chữa bệnh đã nhiều năm như vậy. Hay là có người ôm tư tưởng cũ. Cảm thấy thầy thuốc liền nhất định phải tóc bạc hoa râm. Tuổi già sức yếu. Hơn nữa vừa nhìn nàng bề ngoài. Nhất định hắn là một bất học vô thuật chim hoàng yến. Số lần càng nhiều là thực sự đáng ghét. Mấy người nữ nhân một mặt khiếp sợ, không dám tin tưởng nhìn Diệp Thanh Thanh. Lục phu nhân, ngươi thật là vị kia Diệp thần y. Tiền phu nhân xè đặt hỏi, trong lòng lại có mấy phần tin. Tuần lễ trước nàng đụng phải cái kia nữ trung y. Nhìn thân hình cùng Diệp Thanh Thanh quả thật có chút giống như. Đương thời xem bệnh nhân lão hơn nhiều. Ở hành lang chờ có 20-30 cái. Nàng đương thời cũng không suy nghĩ nhiều. Bây giờ nhớ lại. Xem bệnh nhân nhiều. Nói rõ thầy thuốc tài nghệ cao a. Ta họ Diệp, thần y là không dám làm, bất quá xem mạch xem bệnh đã chừng 10 năm tài nghệ coi như có thể. Diệp Thanh Thanh nụ cười ít đi, hơi có buồn bực ý. Lặp đi lặp lại nhiều lần mà bị con tin năng lực, nàng cũng không phải là tốt tính tình người, tự nhiên sẽ sinh khí. Tạ phu nhân lập tức giảng hòa. Lục phu nhân thật là tuổi trẻ tài cao. Còn xinh đẹp như vậy. Đem mấy người chúng ta nổi bật lên nướng quả cà giống nhau. Ai ú, thật là hâm mộ chết ta. Khó trách Lục tổng như vậy sủng lão bà. Tốt như vậy lão bà tự nhiên được sủng ái lấy. Đúng vậy, so với Lục phu nhân ta thật là không đáng giá một đồng, cái gì cũng sẽ không. Ta cũng vậy, khó trách ta ra lão vương ghét bỏ ta. Mấy người nữ nhân đều là người thông minh, lập tức rớt hướng gió. Nói đến lời nịnh nọt. Ai bảo nàng môn lão công so ra kém người ta có thể làm. Mình cũng so ra kém Diệp Thanh Thanh đây. Liền lòng ghen tị đều lười được phí đi. Chênh lệch quá lớn. Căn bản không ghen tị nổi. Diệp Thanh Thanh cũng có chừng mực cười nói mấy câu, bầu không khí lại buông lỏng. Lục mặt bên kia kết thúc bài cục. Món ăn lên rồi. Mọi người ngồi vây quanh một bàn ăn cơm. Tiền phu nhân không nhìn được nói Diệp Thanh Thanh thân phận. Lão Tiền. Ngươi để cho ta đi tìm cái kia Diệp thần y. Ngươi hiểu được là cái nào không xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Chính là Lục phu nhân. Tiền tổng cộng Trương tổng mấy người bọn hắn càng thêm khiếp sợ. Nhắc tới bọn họ đều có chút đại nam tử chủ nghĩa. Cảm thấy nữ nhân chỉ có thể làm gia tộc bà chủ. Làm không ra hoa gì đâu. Giống như Tạ Nơi cũng giống vậy. Hắn phu nhân cũng liền chỉ có tí khôn vặt. Đại sự là làm không được. Nhưng bây giờ lại nghe được Diệp Thanh Thanh là ngành nghề đỉnh cấp tinh anh. Tự nhiên kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên là không tin. Tiền phu nhân lại nói. Lục phu nhân cùng tiền tiến sĩ vẫn là đồng học đây. Nàng để cho mẹ ta khai đao. Nói chúng chữa trị không tốt. Tiền tổng ánh mắt còn hơi nghi ngờ. Lục mặt cười nói. Vợ ta nói chúng chữa trị không được. 89/10 là không trị hết rồi. Nàng y thuật vẫn là không có trở ngại. Công ty của ta thuốc pha chế sẵn. Đều là vợ ta chế thuốc phương. Tuy tất cả mọi người đều thở một hơi lãnh khí. Khiếp sợ nhìn về phía Diệp Thanh Thanh trong lòng hoài nghi nhất thời tản. Bọn họ vẫn luôn hiếu kỳ Lục mặt những thứ kia thần kỳ thuốc pha chế sẵn toa thuốc là lấy ở đâu. Không nghĩ đến người ta là vợ chồng hợp tác. Một cái chủ ngoại. Một cái chủ nội. Khó trách sự nghiệp phát triển không ngừng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3195 với nhau phúc tinh. Diệp Thanh Thanh vội vàng cúi đầu xuống. Cố nín cười. Trong lòng ngọt. Vô cùng yêu thích nghe Lục mặt gọi mình phu nhân. Hì hì. Đưa tay ra tại Lục Mặt đầu gối gãi gãi. Lục Mặt nắm tay nàng, không để cho nàng lộn xộn. Diệp Thanh Thanh lại đổi một tay, đơn giản chuyên tâm vung nam nhân, không lo những người khác nói gì. Lục Mặt sâu thẳm mà nhìn nàng một cái. Diệp Thanh Thanh hướng hắn hoạt bát mà nhún nhún mũi. Hai người động tác nhỏ không người nhìn thấy. Chỉ loại trừ một mực chú ý bọn họ Tạ phu nhân. Nàng cố ý rớt chiếc đũa, hạ thấp người đi nhặt. Thấy được hai người này động tác nhỏ, ngày thường không hà nói cười nghiêm trang Lục Mặt, tại dưới đáy bàn cùng Tiểu Kiều thê chơi được rất vui mừng. Nhìn đến trong nội tâm nàng quái chua. Nhớ năm đó nàng và trượng phu cũng từng có như vậy ngọt ngào thời gian. Chỉ cần hai người chung một chỗ, bất kể ở nơi nào đều ngọt ngào. Thật là có tình nước uống ăn no. Khổ đi nữa, mệt mỏi đi nữa đều đánh không đổ bọn họ đối với sinh hoạt nhiệt tình. Công việc ban ngày mặc dù khổ cực, có thể trượng phu đến buổi tối vẫn nhiệt tình như lửa. Vẻ này sức lực thật để cho nàng tốt thỏa mãn. Nàng còn có thể tản mấy tiếng kiều, trượng phu cũng hưởng thụ. Làm nũng so với nói tốt tác dụng. Tạ phu nhân khóe môi khẽ nhích, trong lòng nhiều hơn chút ít ngọt ngào. Trẻ tuổi thật rất tốt ai, nhưng bây giờ. Sâu kín thở dài, Tạ phu nhân hướng bên người trượng phu mắt liếc. Bất đồng dĩ vãng ngày nghiêm trang, hôm nay Tạ nơi có chút tâm thần có chút không tập trung. Thỉnh thoảng hướng Diệp Thanh Thanh bên kia liếc, ý nghĩ thất thường dáng vẻ, để cho Tạ trong lòng phu nhân càng chua, còn nhiều hơn chút ít cay đắng. Nam nhân đều là có mới nới cũ, nàng cho là mình tinh tâm chọn lựa nam nhân sẽ khác nhau. Kết quả chứng minh nàng xác thực suy nghĩ nhiều quá. Chồng của nàng cùng Trương Tổng, Tiền Tổng bọn họ không cũng không khác biệt gì. Duy nhất phân biệt có thể là chồng của nàng yêu cầu cao hơn một chút. Sẽ không ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ có Diệp Thanh Thanh như vậy thiên tư quốc sắc mới có thể làm cho chồng của nàng động tâm. Tạ phu nhân âm thầm cười lạnh, muốn ngược lại đẹp vô cùng. Người ta Diệp Thanh Thanh có thể không nhìn trúng chồng của nàng. Lục Mặt tuổi trẻ tài cao, quốc nội sắp xếp lên tên phú hào, nhân mạch càng là rộng. Mời nàng trượng phu đánh bài chỉ là Lục Mặt khách khí. Coi như chồng của nàng không đồng ý, Lục Mặt cũng sẽ có đường con đường. Hừ. Ý nghĩ ngu ngốc Tạ phu nhân đối với Diệp Thanh Thanh đã không có ý kiến. Người ta rất xinh đẹp là cha mẹ cho. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh cũng không xông chồng của nàng ngấm ngầm cấu kết dùng mê hoặc người. Người ta một lòng đều tại tự mình lão công trên người. Trách chỉ trách tự mình nam nhân không có ý chí tiến thủ. Lục Tổng thật là có phúc. Ngươi và phu nhân coi như là thần tiên quyến lữ rồi. Trích tiện uyên ương bất tiện tiên, Tạ phu nhân cười nói. Diệp Thanh Thanh cười mặt mày cong cong. Đối với Tạ phu nhân cảm giác tốt hơn chút. Nàng và Lục Mặt cũng không liền thần tiên quyến lữ sao. Thần tiên đều hâm mộ bọn họ. Lục Mặt nhìn về phía Diệp Thanh Thanh mắt thần sủng chìm thâm tình. Không thêm bất kỳ che giấu. Đang ngồi sở hữu nữ nhân, trong lòng đều hâm mộ ghen tị. Hận là không hận nổi. Cùng Diệp Thanh Thanh chinh lệ quá nhiều. Ghen tị cũng chỉ là nhất thời. Lúc trước các nàng còn tưởng rằng Lục Mặt cùng Diệp Thanh Thanh là mặt ngoài ăn ái. Rất nhiều vợ chồng đều như vậy. Ngoài mặt là thần tiên quyến lữ, thực tế nhưng kính tặng như băng. Cảm tình đã sớm tan vỡ. Nhưng Lục Mặt cùng Diệp Thanh Thanh ở giữa ngọt ngào chuyển động cùng nhau là không lừa được người. Lại cao minh diễn viên cũng không cách nào diễn dịch ra cái loại này năm tháng lắng đọng sau nương tựa lẫn nhau. Thanh Thanh là ta phúc tinh, có nàng mới có ta hôm nay, chúng ta là cộng qua hoạn nạn vợ chồng. Lục Mặt mặc dù khẽ mỉm cười, nhưng ngữ khí rất nghiêm túc. Diệp Thanh Thanh trong lòng ngọt hơn rồi. Có thể nàng phải nói cho Lục Mặt. Thật ra có hắn, mới có nàng trọng sinh. Hắn mới là phúc tinh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3196 thần tiên quyến lữ bị cho ăn một nhóm thức ăn cho chó. Mấy nam nhân trong lòng vẫn là hơi xúc động. Đều là theo trẻ tuổi tới. Tình yêu đương nhiên cũng từng có. Mặc dù không có hiện tại tuổi trẻ môn lãng mạn, nhưng cũng là ngọt ngào mật mật tình yêu nha. chua chua ngọt ngọt, tỉnh tỉnh mê mê, giống như núi cha giống nhau thanh xuân, lại cũng không về được. Năm đó mặn mà ngây ngô nàng dâu, hiện tại cũng thay đổi thành cao lớn vạm vỡ hoàng kiểm bà rồi. Tối ngủ khò khè đánh so với bọn hắn còn vang, thắt lưng so với bọn hắn còn thô. Nói thật là thực sự khó coi. Nào có cô nương trẻ tuổi đẹp mắt. Trương tổng mấy người bọn hắn cũng không cảm giác mình dưỡng tiểu tam tiểu tứ có lỗi. Cũng chính là hiện tại luật pháp quy định một chồng một vợ. Nếu không bọn hắn nhất định sẽ đem bên ngoài nữ nhân quang minh chính đại mang tới gia môn làm di thái thái. Nam nhân có tiền đồ phát tài, cưới một di thái thái đãi chính mình rất bình thường. Nhưng hỏng bét vợ cũng là không thể vứt bỏ. Mặc dù không có lúc còn trẻ cảm tình, nhưng thân tình vẫn có. Huống chi còn thay bọn họ sinh con dưỡng cái, lo liệu cả nhà ăn uống ngủ nghỉ. Khổ thời điểm thê tử đi theo đám bọn hắn nhẫn nhục chịu khó, không có một câu câu oán hận. Bọn hắn bây giờ phát đạt, tự nhiên cũng không thể điển thủ lương tâm chuyện. Chính cung nhất định là cùng hắn tranh đấu giành thiên hạ thê tử. Nhưng bên ngoài tiểu tam tiểu tứ cũng phải cần tìm. Chỉ là chơi đùa mà thôi. Giải trí thể xác và tinh thần. Vợ già không thể thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Tiêu tiền lên bên ngoài tìm trẻ tuổi cũng là hợp tình hợp lý. Trước lúc này, Trương tổng mấy người bọn hắn đều là nghĩ như vậy pháp. Căn bản không cảm giác mình làm thương tổn hỏng bét vợ. Ít nhất so với còn lại mấy cái bên kia bỏ vợ bỏ con hắc tâm cặn bã nam, bọn họ đã rất có lương tâm. Đối gia đình cũng có trách nhiệm. Mặc dù không đủ trình độ năm giảng tứ mỹ điển hình nam nhân tốt, nhưng cũng là có trách nhiệm tâm tính thiện lương lão công tốt ba. Nhưng bây giờ nghe Lục Mặc mà nói, mấy người bọn hắn nội tâm thu được chút ít trùng kích. Đang ngồi người ai mà không hoạn nạn vợ chồng đây. Nhưng bọn họ đã sớm đồng sàng dì mộng. Thậm chí chia phòng mà ở rồi. Cùng nó nói là vợ chồng, chẳng bằng nói là ở chung đồng bạn. Duy trì với nhau thể diện, không để cho người khác chê cười thôi. Lục tổng cùng phu nhân cảm tình thật tốt. Nhiệt dung riêng yêu tình nhân nhỏ còn như keo như sơn. Thật để cho người hâm mộ tiền phu nhân cảm khái vạn phần. Trong lòng mãn cảm giác khó chịu. Nàng và trưởng phu đã lâu lắm không có ngồi xuống một khối ăn bữa cơm. Lúc này nếu không phải bà bị bệnh, phỏng chừng liền nhà đều không trở về. Ở tại tiểu tình nhi nơi đó, tiền phu nhân thậm chí biết rõ cái kia tình nhân nhỏ ở đâu, cũng thấy qua. Nhưng nàng không nghĩ náo. Náo đi một cách còn có thể tới một cách nữa. Đuổi vô cùng náo không dứt. Lúc trước nàng còn có thể náo, cảm thấy không cam lòng. Nhưng bây giờ nàng đã muốn lái. So với trung bình, so với bị ném bỏ những thứ kia, nhà nàng lão tiền coi như có lương tâm. Ít nhất chu toàn rồi nàng cuối cùng thể diện. Ở bên ngoài nàng vẫn là người người hâm mộ tiền phu nhân, không dám coi thường nàng. Các ngươi cũng sống vậy vợ chồng tình thâm nha, dùng bữa đi. Lục Mặc chào hỏi. Tạ nơi tiếc nuối cúi đầu xuống. Biết rõ mỹ nhân khẳng định không lấy được. Đã sớm nghe nói Lục Mặc phu nhân và Tang Hoài Viễn có quan hệ. Nếu không phải vai dựa vào Tang Hoài Viễn này một cây đại thụ, Lục Mặc công ty không có khả năng phát triển được nhanh như vậy. Tang Hoài Viễn lập tức phải điều đi kinh đô. Hắn cũng không dám cứng rắn đòn lên. Tốt tại mỹ nhân khắp nơi đều có. Hắn vẫn xua đuổi khỏi ý nghĩ. Một bữa cơm thời gian, tiền tổng chỉ tìm Diệp Thanh Thanh hỏi thăm xem bệnh chuyện. Không quá yên tâm tiến mãn nhiều tài nghệ. Lão nương chỉ có một cái. Vạn nhất có mệnh hệ nào làm sao giờ. Hắn thử không nổi a. Diệp Thanh Thanh hơi không kiên nhẫn rồi. Tiền tổng thật ra không cần như vậy lo âu. Bạn học ta một năm phải làm cho tốt mấy chục mổ xỏ đại thủ thuật. Mẹ của ngươi như vậy ca bệnh, tại bạn học ta trong mắt so với cắt tây qua còn đơn giản. Đương nhiên ta không thể nói 100% giải phẫu thành công. Trên đời không có thầy thuốc có thể bảo đảm 100% tỷ lệ thành công. Nhưng nếu như ta đồng học ngươi vẫn chưa yên tâm, cũng chưa có ngươi có thể yên tâm thầy thuốc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3197 thiên đạo thù cần tiến mãn nhiều nước Mỹ du học lúc. Sư theo quốc tế huyền uy chuyên gia. Chính nàng lại chịu khắc khổ. Bỏ ra so với thường nhân nhiều gấp mấy chục lần tâm lực. Theo Vế Mộc Vinh nói. Cô nương này vì luyện giỏi đao pháp cùng châm pháp. Mỗi ngày đều sẽ đi mua một cái cá sống. Dùng trước đao giải phẫu đem cá sống tách rời. Thật tốt cá bị phiến thành ấm ánh trong suốt đồ biển. Chỉ còn lại đầu cùng cái đuôi liền tải xương lên. Nhưng cá vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Bởi vì tiến mãn nhiều hoàn mỹ tránh được thần kinh. Đây là nàng tạo vô số sát nghiệt mới luyện thành đao công. Thân cá dùng để luyện tập đao pháp. Ruột cá sau khi rửa sạch sẽ có thể luyện tập châm. Vá lại kẽ hở. Cuối cùng tiến mãn nhiều nhắm mắt lại cũng có thể kẽ hở được thiên ý vô phùng. Luyện tập xong rồi sau. Miếng cá cùng ruột cá đều làm quen ăn. Không có chút nào lãng phí. Đương nhiên cũng không chỉ gần như chỉ ở thân cá lên luyện tập. Cô nương này tồn đủ rồi tiền sau. Lại đi mua rồi thỏ. Giống như Diệp Thanh Thanh lúc trước giống nhau. Tại thỏ trên người luyện tập. Thiếu chút nữa bị mướn chung bạn cùng phòng trở thành biến thái điên cuồng giết người. Lúc đó tiến mãn nhiều cương cho một con thỏ làm cắt tràng giải phẫu. Lại cẩn thận kẽ hở hòa. Trên tay máu me đầm đìa. Đúng lúc bị bạn cùng phòng nhìn thấy. Vị này là bạn cùng phòng là một nhiệt tình nước Mỹ cô nương. Nước Mỹ ngật đáp này người. Giữa người và người rất lạnh. Nhưng đối với động vật nhưng rất có ái tâm. Hơn nữa còn cực thích xen vào chuyện của người khác. Thích nhất chính là sông cảnh sát mách lèo. Nhà ngươi sân sân cỏ không có tu bổ xe báo động. Ban công phơi nắng cá mặn cũng phải đánh. Quản giáo hài tử hơi chút quá lửa chút ít càng là không được. Nghiêm trọng liền muốn bắt giam ngồi tù. Đối với sủng vật không tốt cũng là hành vi phạm pháp. Người nhẹ tiền phạt. Nặng thì ngồi tù. Nói tóm lại tại quốc nhân xem ra rất tầm thường chuyện nhỏ. Đến nước ngoài sau thì phải cẩn thận từng ly từng tí. Sơ ý một chút sẽ dẫn đến kiện cáo. Tiến mãn nhiều mớn chung nhiệt tình bạn cùng phòng. Thấy nàng trên người dính đầy huyết. Trong tay còn có đao. Một bộ ngược sát sau tàn bạo dạng. Cô nương này dọa gần chết. Thét lên vừa muốn đi ra gọi điện thoại báo động. Tốt tại tiến mãn nhiều hành động quả quyết. Một cách bước dài liền chế chủ cô nương này. Hứa hẹn về sau làm canh chua cá lúc. Miễn phí phân cô nương này ăn. Dĩ vãng tiến mãn nhiều đều thu lệ phí. Thu tiền còn không ít. Đối với Mỹ thực nhiệt tình. Chiến thắng đối với điên cuồng giết người ma sợ hãi. Hai người đạt thành hiệp nghị. Sau đó tiến mãn nhiều coi như ở phòng khách cho khả ái thỏ thỏ mở ngực bể bụng. Hơn nữa chém thành muôn mảnh. Vị này nước Mỹ cô nương cũng có thể làm được mắt nhìn thẳng. Hơn nữa mặt không đổi sắc ăn hai bát lớn cơm. Phối là Mỹ vị cây ớt thỏ đinh. Có mướn chung bạn cùng phòng phối hợp. Tiến mãn nhiều đao pháp đột nhiên tăng mạnh. Hạ đao nhanh tàn nhẫn chuẩn. Khâu lại vết thương càng là hoàn mỹ vô khuyết. Nàng đạo sư khen không dứt miệng. Đối với nàng càng là toàn lực truyền cho. Còn muốn để cho tiến mãn ở lâu tại nước Mỹ. Đạo sư thay nàng xin thẻ xanh. Tiến mãn rất không cự tuyệt thẻ xanh. Nhưng không đồng ý thay đổi quốc tịch. Có thẻ xanh có thể phương tiện nàng tại nước Mỹ làm việc. Quốc tịch nàng không có khả năng thay đổi. Vế Mộc Vinh cũng thân thỉnh thẻ xanh. Làm việc yêu cầu. Diệp Thanh Thanh đối với tiến mãn nhiều thực lực có 12 phân lòng tin. Tiền tổng do dự chi tâm mặc dù có thể lý giải. Nhưng nàng còn chưa cao hứng. Nói chuyện cũng xông tới chút ít. Lục Mặc giảng hòa. Thanh Thanh đồng học xác thực rất lợi hại. Nàng đạo sư là quốc tế nổi danh Gevi Khắc giáo sư. Mà tiền tiến sĩ là Gevi Khắc giáo sư công khai thừa nhận đứng đầu đệ tử ưu tú. Tiền tổng đại khái có thể yên tâm. Chỉ cần bàn mổ không ra đột phát sự kiện. Lệnh đường nhất định có thể bình yên vô sự. Hắn cũng không thể đánh 100% bảo đảm. Có lúc một cái cắt ruột thừa giải phẫu nhỏ. Đều có thể xảy ra án mạng. Chứ nói chi là mổ sọ lớn như vậy giải phẫu. Trong quá trình giải phẫu mạo hiểm một mực tồn tại. ai cũng vô pháp bảo đảm không có chuyện. Tiến mãn nhiều cũng không thể. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3198 đại nam tử chủ nghĩa tiền tổng ngượng ngùng cười cười. Có chút xấu hổ. Tiền phu nhân đã sớm phiền. Đã nói đạo. Ta cũng cảm thấy tiền tiến sĩ thật đáng tin. Mẹ ta có thể không thể kéo dài được nữa. Lão thái thái không chịu đi, ta có biện pháp gì cũng không thể trói vào tay thuật đài, nàng nhưng là mẹ ta. Tiền tổng hỏa khí rơi tại rồi lão bà trên người. Vẫn là thu liếm không ít. Nếu như ở nhà, hắn không đúng đều tung bàn. Khoảng thời gian này vì lão nương bệnh, hắn liền tình nhân nhỏ nơi đó đều không đi rồi. Lão nương bệnh nặng. Nếu là hắn lại tầm hoan tác nhạc vẫn là người sao. Có thể trong lòng cũng là thật bực bội. Không dám oán trách lão nương. Tự nhiên đem hỏa rơi tại nàng dâu lên. Oán nàng không có chiếu cố thật tốt mẹ hắn. Oán tiền phu nhân không có thể nói phục mẹ hắn làm giải phẫu. Dù sao một bụng kêu ca dù sao cũng phải tìm người phát tiết. Lão nương không thể phát. Nhi nữ hắn đau lòng. Cũng chỉ có lão bà. Tiền phu nhân cũng tới phát hỏa. Tức giận sạc đạo. Vậy thì lôi kéo tiền tiến sĩ có thể nói. Kéo dài nữa bướu xưng phình vỡ. Thần tiên đều không cứu lại được rồi. Tiền tổng nhất thời hắc khuôn mặt. Hung ác trợn mắt nhìn mắt thê tử. Tiền phu nhân có chút hối hận lỡ lời. Trượng phu gần đây vốn là phiền lòng. Nàng làm gì còn muốn ở bên ngoài dẫn đến hắn. Trở về khẳng định lại muốn bắt nàng tản phát hỏa. Tiền tiến sĩ nói nàng tháng sau phải về nước Mỹ rồi. Qua mấy tháng mới có thể trở về quốc. Lão thái thái nếu là không còn đồng ý. Cũng chỉ có thể đổi cách khác thầy thuốc tiếp tục. Tiền phu nhân tiểu thanh nói. Tiền tổng nhíu chặt mi. Tiến mãn nhiều hắn đều không phải quá tín nhiệm. Cách khác thầy thuốc tự nhiên càng mơ hồ. Hắn căm tức đạo. Ngươi như thế không nói sớm. Ta cũng vậy trước hai trời mới biết. Hai ngày này ngươi đều không về nhà. Tiền phu nhân thanh âm càng ngày càng nhỏ. Chưa nói xong liền ngậm miệng. Mọi người chỉ coi không nghe thấy. Lòng biết rõ. Tiền tổng nhất định đi tình nhân nhỏ nơi đó. Diệp Thanh Thanh vẫn là man đồng tình tiền phu nhân. Tiền tổng trương tổng bọn họ đều thuộc về thời đại lộng triều nhân. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều đuổi lên. Cho nên mới có thể làm giàu. Nhưng chính bọn hắn văn hóa dày công tu dưỡng thật ra cũng không cao. Rất nhiều thậm chí chỉ tiểu học văn hóa. Đại nam tử chủ nghĩa tư tưởng cũng nghiêm trọng. Không có chút nào tôn trọng thê tử. Không chỉ tiền tổng. Trương tổng vương tổng bọn họ cũng sống vậy tật xấu. Coi như ở bên ngoài. Đối với thê tử cũng không có gì hay thái độ. Giả bộ đều lười được giả bộ. Bởi vì bọn họ căn bản sẽ không đem thê tử coi ra gì. Tự nhiên cũng không lọt nổi vào mắt xanh nữ nhân. Phỏng chừng trong lòng bọn họ. Nữ nhân loại trừ sinh con dưỡng cách bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có làm ấm giường một điểm này chức năng. Tạ phu nhân không thấy qua tiền tổng bá đạo. Lên tiếng nói. Lão nhân ra tư tưởng tương đối cố chấp. Bình thường chuyện nhỏ theo lão thái thái cũng liền thôi. Loại này sinh tử đại sự cũng không thể từ lão thái thái tùy hứng. Tiền tổng ngươi được thật tốt khuyên nhủ lão thái thái. Ngươi là nhi tử. Nói nặng một ít không có gì. Lão thái thái sẽ không trách ngươi. Đúng vậy. Lão bà ngươi là con dâu. Nàng nói nhẹ nói nặng đều không thích hợp. Vẫn là làm con trai nói mới tốt. Có thể không thể kéo dài được nữa. Trương tổng phu nhân cũng không nhịn được mở miệng. Tiền luôn là ba nam nhân bên trong tính khí táo bạo nhất. Nóng này còn có thể động thủ. Lúc còn trẻ tiền phu nhân sẽ không thiếu bị đánh. Hiện tại lớn tuổi coi như thu liếm chút ít. Nhưng tiền phu nhân thời gian cũng không tốt hơn. Nói chuyện làm việc cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không một lời không hợp sẽ bị mắng. Tiền tổng cũng không có cho thê tử chu toàn mặt mũi ý thức. Bất kể tại trường hợp nào, hắn mất hứng liền muốn mắng chửi người. Tiền phu nhân vì nhi nữ một nhẫn nhịn nữa. Trương tổng phu nhân các nàng mỗi lần nghe tiền phu nhân nhổ nước bọt, trong lòng liền vui mừng. So với tiền tổng, Bọn họ trưởng phu thật đúng là thật tốt rồi. Không có đứng đầu cặn bã. Chỉ có càng cặn bã. Nữ nhân danh giới cuối cùng thật có thể vừa hàng lại hàng. Cho nên mới dung túng một ít nam nhân càng ngày càng cặn bã. Tiền dù sao vẫn là cho Tạ phu nhân cùng Trương tổng phu nhân mặt mũi đáp ứng trở về khuyên nhủ lão nương. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3199 trong chiều có người dễ làm chuyện tụ hội sau khi đi qua mới mấy ngày mà thôi. Tiền tổng liền cho Lục Mặt gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Bởi vì Tiến Mãn đi nhiều nước Mỹ kế hoạch nói trước. Không hề tiếp lấy thuật. Tiền tổng đầu này thật vất vả thuyết phục lão nương. Tiến Mãn nhiều cũng không tiếp tục. Lục Mặt cùng Diệp Thanh Thanh nói chuyện này. Tiền tổng ý tứ là muốn cho Diệp Thanh Thanh cùng bạn họp cũ nói một chút. Có thể hay không dành thời gian cho hắn lão nương làm giải phẫu. Cách khác thầy thuốc hắn không yên tâm. Hắn lúc trước vẫn chưa yên tâm Mãn nhiều đây. Cũng chỉ là một bình thường giải phẫu mà thôi. Mạnh thì bệnh viện an bài thầy thuốc khẳng định không thành vấn đề. Có cái gì không yên tâm. Diệp Thanh Thanh lười nói. Tiền luôn cảm thấy mẹ của hắn giải phẫu vô cùng trọng yếu. Cái tâm tình này có thể lý giải. Nhưng trên thực tế, Tiền lão thái thái giải phẫu mổ xọ thật chỉ là trò trẻ con. Mạnh thì bệnh viện não bác sĩ khoa ngoại. Tùy tiện xách một cách đi ra đều có thể gánh vác. Coi như cái khác bình thường bệnh viện não bác sĩ khoa ngoại cũng không thành vấn đề. Diệp Thanh Thanh cảm thấy không cần phải bởi vì đi tìm Tiến Mãn nhiều. Người nhà tâm tình có thể lý giải. Ngươi trước đem Tiến Mãn nhiều thổi phồng đến mức lợi hại như vậy. Tiền tổng tự nhiên chỉ chịu tin tưởng nàng. Ngươi gọi điện thoại hỏi một chút Tiến Mãn nhiều. Còn có thể hay không dành thời gian tiếp lấy. Không thể rồi coi như xong. Lục Mặt khuyên nhủ. Tiền tổng mặc dù đối với lão bà không được, có một nhóm tật xấu, nhưng người này nhưng cực nói nghĩa khí, Lục Mặt vẫn là muốn giúp một cái. Trung quy tiền tổng hiện tại đầu hàng rồi hắn. Chút chuyện nhỏ này có thể giúp một cách đi. Được, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Diệp Thanh Thanh gọi cho Tiến Mãn nhiều. Trực tiếp địa phương nói. Ngươi có thời gian chưa làm một thời gian giải phẫu vẫn có. Ta ngày kia máy bay. Giải phẫu an bài tại Minh Thiên đi. Người nhà này cũng kỳ quái. Lúc trước để cho bọn họ làm giải phẫu không chịu. Hiện tại lại lo lắng không yên. Tiến Mãn sảng khoái hơn mau đáp ứng. Đổi bất luận kẻ nào nàng đều sẽ không đáp ứng. Bởi vì nàng chuyến đi này nước Mỹ liền muốn đợi đủ 3 tháng. Mỗi lần xuất ngoại mấy ngày trước. Nàng đều sẽ ở ra nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Theo con gái cùng người nhà. Bất kể người nào mặt mũi nàng đều không bán. Nhưng Diệp Thanh Thanh ngoại trừ. Vẫn là ngu muội. Cho là tại trên đầu động đao liền muốn mạng. Cảm ơn ngươi rồi. Chờ ngươi trở về nước. Lại mời các ngươi toàn ra ăn cơm. Diệp Thanh Thanh cười nói. Được. Ta cho bệnh viện gọi điện thoại. Hôm nay sẽ để cho lão thái thái nằm viện kiểm tra. Hẳn không có vấn đề. Tuần lễ trước cương kiểm tra qua. Diệp Thanh Thanh cúp điện thoại. Xông Lục Mặt so ốt thủ thế. Cùng Tiền luôn nói. Hôm nay liền nằm viện kiểm tra. Không thành vấn đề liền Minh Thiên giải phẫu. Lục Mặt gọi cho Tiền tổng đối phương cảm tạ ăn đức nói rồi một trận lời hay. Chớ nói nhảm, vội vàng mang lão thái thái đi bệnh viện đi. Lục Mặt tức giận nói. Ai? Thay ta cảm ơn phu nhân à. Ngày khác mời ngươi cùng phu nhân ăn cơm. Ai yêu? Có người chính là dễ làm chuyện. Mới vừa rồi ta cầu ra ra cáo nai nai. Bệnh viện dĩ nhiên không nhả ra a. Ngụm nước đều nói làm. Tiền tổng cào nhàu. Bệnh viện giải quyết việc chung. Mới chẳng cần biết hắn là ai. Dù sao không cho châm trước. Diệp Thanh Thanh nhưng một cú điện thoại liền quyết định được. Cũng không chính là trong chiều có người dễ làm chuyện sao Diệp Thanh Thanh ngày thứ hai cũng phải đi làm. Nếu biết rồi chuyện này. Xem ở Lục Mặt mặt mũi. Nàng đi qua nhìn một chút lão thái thái. Thời gian giải phẫu an bài ở buổi sáng. Nói ít được 4 giờ trở lên. 6 7 tiếng cũng bình thường. Bác sĩ khoa ngoại đều cần cực tốt thể lực. Nếu không người nào chịu nổi kéo dài đứng ngay ngắn mấy giờ. Buổi sáng bệnh nhân nhìn xong liền đến buổi chiều một lượng điểm. Diệp Thanh Thanh buổi chiều không nhìn khám bệnh. Nàng cởi áo choàng dài trắng, thay thường phục, đi rồi phòng giải phẫu. Tiền tổng vợ chồng đều tại cửa phòng giải phẫu chờ đợi. Còn có một vài người, trẻ có già có, hẳn là tiền tổng thân nhân đi. Nhìn đến Diệp Thanh Thanh, tiền tổng vợ chồng lập tức tới đón, cảm kích nói tạ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3200 xong không có gì. Giải phẫu tiến hành bao lâu? Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Đi vào nhanh 5 giờ rồi, cũng không biết tình huống gì. Tiền tổng thần tình vô cùng sốt ruột, thật sợ lão nương không hạ thủ được thuật đài. Giải phẫu trước chữ ký lúc, nghe thầy thuốc nói khả năng phát sinh mạo hiểm. Tiền tổng tay đều là run. Một cách tên ký nửa ngày, sau lưng cũng để cho mồ hôi thấm ướt. Hơn 4 giờ hắn cũng không biết đồng chịu đựng nổi. Không có hạt cơm nào vào bụng, nước cũng uống không dưới, đứng ngồi không yên. Lúc trước lão bà sinh con đều không lo lắng như vậy qua. Giải phẫu mổ xỏ 5-6 tiếng rất bình thường. Mẹ của ngươi bướu sưng tương đối lớn, thời gian khẳng định lâu một chút. Không có việc gì, Diệp Thanh Thanh an ủi. Tiền tổng miễn cưỡng cười một tiếng. Mặc dù an tâm chút ít, nhưng vẫn là lo lắng bất an. Không nhìn thấy lão thái thái an nhiên đi ra, hắn tâm khẳng định không bỏ được. Diệp Thanh Thanh phụng bồi ở bên ngoài đợi một hồi. Phòng chừng giải phẫu nhanh kết thúc rồi. Tiến mãn làm nhiều giải phẫu lấy nhanh nổi tiếng, bởi vì nàng đau nhanh, tiết kiệm không ít thời gian. Đối với bệnh nhân khôi phục cũng là cực tốt. Trên bàn mổ tranh đoạt từng giây từng phút, là thực sự tại cùng tử thần cướp thời gian. Tiến mãn nhiều sở dĩ nổi danh, cũng là bởi vì nàng làm giải phẫu bệnh nhân khôi phục hiệu quả tốt vô cùng, tái phát tỷ lệ nhỏ rất nhiều. Khảo nghiệm này thầy thuốc tài nghệ, toàn dựa vào công phu thật. Lại qua rồi ước chừng nửa giờ, phòng giải phẫu cửa bị đẩy ra rồi. Tiến mãn nhiều đi ra, xong Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu. Đối với tiền tổng bình tĩnh nói, giải phẫu thành công, trước tiên ở trọng chứng thất quan sát 3 ngày. Cảm ơn tiền tiến sĩ, cảm ơn. Ngày thật đúng là hoa đà tái thế a. Tiền tổng người một nhà tề tùng rồi khẩu khí. Ngay sau đó là một nhóm thải hồng rắm, thổi phồng đến mức tiến mãn nhiều so với hoa đà còn lợi hại hơn. Tiến mãn nhiều mặt vô biểu tình, thải hồng rắm nàng nghe quá nhiều, nàng không có chút nào thích nghe. Nàng muốn nghe phê bình, càng nghiêm khắc phê bình càng tốt. Như vậy mới có thể làm cho nàng thời khắc bảo trì thanh tỉnh, ý thức được chính mình chưa đủ, tài năng càng ngày càng hơn tiến bộ. Y tá đẩy lão thái thái đi ra, người nhà họ tiền đi rồi buồng bệnh. Hành lang cuối cùng an tĩnh lại. Tiến mãn nhiều tháo xuống đồ che miệng mũi, xong Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, thần tình có chút mệt mỏi. Cực khổ, trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Diệp Thanh Thanh có chút xấu hổ, làm giải phẫu cực kỳ hao tổn thể lực, nàng cho tiến mãn thêm nhiều không ít phiền toái. Ta còn muốn cùng cách khác thầy thuốc tiếp nhận, không cùng ngươi trò chuyện. Tiến mãn rất không thời gian nghỉ ngơi, vội vội vàng vàng đi. Bóng lưng thon gầy kiên định, phảng phất không có gì có thể đánh đổ nàng. Nhìn nàng bóng lưng, Diệp Thanh Thanh vừa vui vẻ yên tâm lại được ý. Vui vẻ yên tâm là tiến mãn nhiều dựa vào chính mình cố gắng, trở thành may mắn một đời. Nhưng cô nương này thành công con đường, nàng công lao cũng có một ít, cho nên Diệp Thanh Thanh mới được ý. Nàng trọng sinh, thật thay đổi rất nhiều người sinh hoạt quý tích. Đây không chỉ có nàng và Lục Mặc, còn có Tang Hoài Viễn một nhà, Tiểu Đồng cùng Ngọt Ngào, Diệp Minh Thành mẹ con, Bánh Trôi Tròn phụ nữ, cùng tiến mãn nhiều cùng cách khác bị nàng chữa khỏi bệnh nhân, bao nhiêu đều là bởi vì nàng thay đổi vốn có sinh hoạt. Nàng trọng sinh là có ý nghĩa, cũng hy vọng nàng làm những thứ này có thể làm cho con trai của nàng nữ nhiều hơn một chút phúc báo. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, chuẩn bị về nhà. Trong nhà có lão công hài tử, hữu ái người nhà nàng. Bất kể đi bao xa, ra đều là để cho nàng an tâm địa phương. Điện thoại vang lên, là Lục Mặt đánh tới, lo lắng nàng ở bên ngoài xảy ra chuyện. Diệp Thanh Thanh cười ngọt ngào, lập tức trở về rồi. Cả chúng ta ngày nào lại đi tuần trăng mật đi. Tiểu Trư đều 10 tuổi nữa nha. Chúng ta đều không đơn độc ra ngoài du lịch qua. Lục Mặt cũng không cân nhắc quá lâu, được, tháng sau tựu ra đi, liền chỉ có chúng ta hai người. Là thời điểm mang nàng dâu đi ra ngoài vòng vòng. Không mang theo bóng đèn. Chỉ có hắn và Thanh Thanh lưỡng. Lúc trước hắn hứa hẹn qua phải dẫn Thanh Thanh đi đi một vòng thế giới. Bây giờ có thể thực hiện. Kết thúc. Còn lại là phiên ngoại. Sẽ có một ít tiểu cố sự. Cảm tạ thân ái đám bảo bối bồi bạn thời gian dài như vậy. Hạ nhất bản sách mới qua một thời gian ngắn sẽ cùng mọi người gặp mặt. Lần này nữ chủ có chút không giống. Cụ thể chờ sách mới đi ra sẽ biết nha. Hy vọng có thể để cho các độc giả tiếp tục ủng hộ thích. Sao sao đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3201 bánh trôi tròn một chỉ dâu. Nhỉ ngươi thật sẽ mang bánh nhân thịt bánh bao trở về nha. Đàn không dám tin tưởng nhìn bánh trôi tròn. Hoài nghi nghe lầm. Từ lúc mấy năm trước chị dâu cùng nàng mẹ huyên náo không vui sau, chị dâu liền cùng mẹ nàng xa lạ. Trên mặt nổi đương nhiên không nhìn ra. Nàng chị dâu tính khí từ trước đến giờ tốt, nở nụ cười đầy mặt. Nói chuyện nhẹ giọng, lời nói nhỏ nhẹ. Coi như lại tức giận đều không biết nói nặng lời. Nàng chị dâu chính là điển hình giang nam tiểu nữ nhân. Ngô Nông nhẹ nhành giọng nói. Coi như nàng là nữ nhân. Nghe đều tê tê dại dại. Khó trách anh nàng tại chị dâu trước mặt ngoan ngoãn giống như chó giữ nhà giống nhau. Chị Đông không dám hướng tây đây nhìn đến bánh trôi tròn cùng nàng ca sinh hoạt thường ngày. Nha đản liền hâm mộ không gì sánh được. Hơn nữa cũng nghĩ lại rồi xuống. Cảm thấy nàng tại đại học lúc thầm mến học trưởng. Sở dĩ không có nhìn chúng nàng. Phỏng chừng chính là chê nàng giọng lớn quá rồi đó. Đáng tiếc khi đó nàng còn không có ý thức được. Cuối cùng bỏ lỡ lần đầu tiên đối tượng thầm mến. Hiện tại cũng không biết soái học trưởng ở nơi nào. Nàng cũng không tiện hỏi đồng học. Sợ bị người chê cười nàng không có tự biết mình. Một cái con vịt xấu xí lại dám thầm mến như vậy anh Tuấn đẹp trai học trưởng. Hơn nữa còn là học bá. Như vậy nam thần. Há là nàng loại này dung mạo không sâu sắc con vịt xấu xí có thể xứng với. Có thể nha đàn trung quy lại sẽ cảm thấy. Học trưởng đối với nàng thật ra có chút không giống. Nói thí dụ như càng ôn nhu chút ít. Ánh mắt sâu hơn toại chút ít. Cười lên càng đẹp mắt chút ít. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nhưng nha đàn chính là bởi vì những thứ này. Mới có thể không biết tự lượng sức mình mà thích học trưởng. Cuối cùng vẫn không có thể lấy dũng khí biểu lộ. Bởi vì nàng sau đó mới biết. Học trưởng nguyên lai đã có bạn gái. Là một cùng nàng chỉ dâu không sai biệt lắm giang nam nữ hài. Nói chuyện kiều kiều ôn nhu. Coi như là bình thường nói chuyện cũng giống là tại làm nũng. Cười lên mặt mày cong cong. Da thịt trắng nõn. Khéo léo đẹp đẽ. Nha đản nhìn đến cô gái này. Nhất thời tự ti mặc cảm. Cũng khinh bị chính mình không biết tự lượng sức mình. Tự nhiên cũng không dám lại thổ lộ. Hơn nữa tự giác xa lánh học trường. Không nghĩ lại kích thích chính mình. Nha đản trong lòng hơi chát. Tốt nghiệp đều tốt mấy năm. Nàng vẫn là không thể quên được học trường. Sợ chính mình càng trầm luôn. Nàng cố nén không đi hỏi thăm học trường hiện trạng. Có lẽ đã cùng cô gái kia kết hôn sinh con đi hay là không đánh nghe cho kỹ. Tránh cho càng tan nát cõi lòng. Bánh trôi tròn nhận ra được tiểu cô tử ảm đạm. Có chút kinh ngạc. Nha đản tùy tiện không buồn không lo. Lúc nào cũng có tâm sự nhưng là không kỳ quái. Nữ hài trưởng thành. Tự nhiên sẽ có tâm sự. Có lẽ là trong tình cảm đi. Nha đản đều 27 rồi. Trong thôn tốt hơn một chút cùng. Lứa cô nương. Hài tử lên một lượt tiểu học rồi. Nha đản vẫn còn không có nói qua đối tượng. Cũng khó trách nàng cha mẹ chồng gấp. Mỗi ngày thúc giục nha đản đi ra mắt. Tự nhiên là thật, chờ thả nghỉ hè, ta liền mang hài tử trở về ở vài ngày, ca của ngươi cũng trở về đi. Bánh trôi tròn cười nói. Từ lúc nha đản cùng nàng nói sau, nàng vẫn đang suy nghĩ chuyện này. Không mang theo hài tử trở về quê quán khẳng định không hiện thực. Không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Xem ở thiết đàn mặt mũi, nàng cũng không thể cùng cha mẹ chồng huyên náo quá căng. Không thể để cho thiết đàn hai đầu làm khó. Thật ra nàng cha mẹ chồng vẫn là không tệ. Công công là người đàng hoàng, không thích nói chuyện, cũng không để ý chuyện. Mỗi ngày không phải xuống đất làm việc, chính là đi trên núi đốn củi vặt hái thảo dược. Trong mắt chỉ có sống. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều là nàng bà bận tâm. Nàng bà dĩ nhiên là có thể làm. Nhưng đây là so với nông thôn một ít bà tương đối. Tiêu chuẩn này quá thấp. Thiết đàn mẹ tại gia tộc đúng là có thể làm nữ nhân. Lên phòng khách xuống được phòng bếp. Trong nhà dọn dẹp sạch sẽ. Cũng coi như thông suốt. Trung quy không có trọng nam khinh nữ tư tưởng cũ. Đối với tôn tử tôn nữ đối xử bình đẳng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3202 bánh trôi tròn phiên ngoại hai thiết đản quê nhà ở vào vùng núi. Tương đối rơi ở phía sau. Trong thôn rất nhiều người tư tưởng đều rất ngu muội. Người lớn tuổi sẽ không tiêu thuyết rồi. Ngay cả một ít người tuổi trẻ đều trọng nam khinh nữ. Đuổi mệnh mà sinh con. Chỉ vì sinh con trai. Trong thôn tốt hơn một chút người ta đều sinh 4-5 cái rồi. Đằng trước mấy cái nhất định là con gái. Không sinh ra nhi tử quyết không bỏ qua. Càng sinh con càng nhiều. Trong nhà cũng càng nghèo. Lấy cuối cùng kế sinh bạn cũng không có biện pháp. Trong nhà nghèo đinh đương vang. Căn bản không nộp ra tiền phạt. Bắt cũng không bắt được. Toàn thôn đều liên hợp lại phản kháng. Giống như lúc trước chiến tranh niên đại giống nhau. Cửa thôn đặc biệt có người tuần tra. Thật xa nhìn thấy kế sinh bạn người. Chạy về trong thôn báo tin. Phụ nữ có thai môn coi như nâng cao 7-8 tháng bụng bự. Vẫn thân nhẹ giống như yến. Linh hoạt leo đến sau núi trốn. Thậm chí còn ở trên núi qua đêm. Cho đến kế sinh bạn người đi rồi mới chịu trở lại. Năm đó các tiền bối chiến thuật du kích. Bị những thôn dân này phát huy tinh tế. Dĩ nhiên một cha tiếp một cha mà sinh. Trong thôn tiểu la bạc đầu ô rộng lớn. So với những thôn khác nhiều hơn gấp mấy lần. Cách vách mấy cái thôn đều hâm mộ chết thiết đàn quê nhà thôn địa lợi điều kiện. Dựa lưng vào đại sơn. Núp ở bên trong coi như đèn pha cũng không tìm tới. Lúc trước chiến tranh niên đại lúc. Ngọn núi lớn này có thể cứu không ít thôn dân. Hiện tại vừa cứu không ít tiểu sinh mệnh. Thật là bảo sơn vậy. Giống như thiết đàn hai cái huyên trường. Mặc dù nàng cha mẹ chồng không trọng nam khinh nữ. Nhưng tương tự các sinh ba hài tử. Đệ nhất thai đều là khoe nữ. Đệ nhị thai là chính sách cho phép sinh. Hai cái chị dâu rất không chịu thua kém. Đều sinh nhi tử. Một trai một gái thật tốt. Bánh trôi tròn vốn tưởng rằng sẽ không nữa sinh. Nhưng không có qua 2 năm. Hai cái chị dâu lại mang bầu. Các nàng ngược lại không đi trên núi tránh mèo. Quy quy củ củ nộp tiền phạt. Trung quy ngưu gia bây giờ là trong thôn phú nhà. Tội gì vì điểm này tiền phạt đi trên núi nhẫn đói bị đói. Thứ ba thai sinh tự nhiên cũng là nhi tử. So với nàng con gái bánh bao còn lớn 1-2 tuổi. Bánh trôi tròn cho là tự nhiên sinh ra. Nhưng phía sau nàng mới biết. Nhưng thật ra là nhân tạo can thiệp ra đời. Này lưỡng hài tử thật ra không phải thứ ba thai. Là thứ tư thai. Hai cái chị dâu đều giống nhau. Các nàng cũng coi là thần đồng bộ rồi. Trên căn bản không sai biệt lắm thời điểm mang thai. Sau đó lại đi rồi tư nhân phòng khám bệnh chiếu siêu vi bơ. Soi sáng ra tới là con gái. Liền quả quyết làm giải phẫu. Lại tiếp tục ngực. Giống như không có cảm tình sinh dục máy móc. Bánh trôi tròn sau khi biết sợ hết hồn. Căn bản không nghĩ tới lại vẫn có thể có như vậy thao tác. Để cho nàng đau lòng là. Thiết đàn ca ca chị dâu tỉ tỉ cha mẹ bọn họ. Đều cảm thấy loại sự tình này rất bình thường. Giống như ăn cơm ngủ giống nhau bình thường. Có cái gì đáng kinh ngạc. hơn nữa coi như là người bị hại hai cái chị dâu. Mình cũng không có cái ý này biết. Các nàng thậm chí đắc chí. Bởi vì các nàng sinh ra nhi tử. Bánh trôi tròn vốn còn muốn cùng hai cái chị dâu nói chuyện tâm tình. Hy vọng các nàng đừng nữa vì sinh sinh. Làm giải phẫu tổn thương không chỉ là hài tử. Nữ nhân mình mới là lớn nhất người bị hại. Nhưng nàng cuối cùng vẫn không nói. Người trong cuộc đều không cái ý này biết. Nàng nói rồi ngược lại sẽ để cho người ta cho là tại khích bác ly gián. Còn chưa nói tốt. Chính là bởi vì cái kia tiểu sơn thôn có quá nhiều ngu muội chuyện. Bao gồm nàng cha mẹ chồng. Bánh trôi tròn mới không phải rất ra thích trở về quê quán. Phía sau lại bởi vì dưỡng hài tử sinh ra bất đồng. Nàng liền rất ít trở về nữa. Nhiều lắm là chính là hết năm ở thêm mấy ngày. Tình cảm kia tốt, ta đây liền cho ta mẹ gọi điện thoại, nàng khẳng định sướng đến phát rồ rồi. Nhà đàn vô cùng vui vẻ, cảm kích nhìn bánh trôi tròn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3203 bánh trôi tròn phiên ngoại ba. Nhà đàn biết rõ bánh trôi tròn rất bận rộn. Tiệm cơm công ty một nhóm chuyện. Anh nàng cũng vội vàng. Có khả năng nặn ra thời gian trở về quê quán thật rất không dễ dàng. Phỏng chừng được nghỉ hè trước. Chị dâu cùng nàng ca phải làm một hồi lâu rồi. Có thể nàng cũng đau lòng tự mình mẹ. Mẹ nàng muốn tôn tử nghĩ đến tâm can đau. Nàng lại không tiện nói gì. Chị dâu không làm sai. Mẹ nàng thật ra cũng không có sai. Chỉ là hai người quan niệm nổi lên xung đột. Nếu như một phương không nhượng bộ. Mâu thuẫn khẳng định mãi mãi cũng sẽ ở. Sau khi trở về nàng rất tốt khuyên nhủ mẹ. Thích hợp nhường một chút bước. Đừng tổng nghe hai cái chị dâu mù trộn lẫn. Nhà đàn không có chút nào thích hai cái chị dâu. Tính toán chi ly. Một lòng luồn cúi cực nhỏ lợi ích. Suốt ngày ngoài sáng trong tối tranh đua. Vẫn còn mẹ nàng bên tai quạt gió thổi lửa. Nghĩ tại nàng tiểu ca nơi này nhiều đòi chút ít tiện nghi. Hừ, mấy năm nay anh nàng cùng chị dâu cho quê nhà ra nhiều tiền như vậy. Cha mẹ ở phòng là tiểu ca tiểu chị dâu bỏ tiền tạo. Ba tầng tiểu dương lâu. Liền nhà trấn trưởng đều không như vậy khí phái. Hai cái ca ca một phân tiền không có ra. Tất cả đều là tiểu ca bỏ tiền. Nàng đi học phí sinh hoạt phí cũng là tiểu ca ra. Còn có cha nàng mẹ sinh hoạt phí. Đại ca nhị ca có thể một phần đều không quản. Còn cuối cùng cha mẹ chỗ ấy khóc than chiếm tiện nghi. Đại ca nhị ca tạo phòng mới lúc. Hướng tiểu ca mượn hết mấy chục ngàn. Nói dễ nghe là mượn. Nhưng bây giờ nhà ở đều vào ở đến mấy năm rồi. Cũng không thấy bọn họ nói còn. Còn có đại tỷ cùng nhị tỷ các nàng. Ở phòng mới cũng không phải là tiểu ca bỏ tiền. Trong nhà có thể được sống cuộc sống tốt. Đều là tiểu ca công lao. Tiểu ca tâm khoan. Bất hòa người nhà so đo. Nhưng mấy người kia nhưng lòng tham không đáy. Còn muốn được càng nhiều. Chỉ mong tiểu ca có thể đem ra sản phân một nửa cho bọn hắn đây nằm mơ đều không tốt như vậy chuyện. Nàng những thứ kia ca ca tỉ tỉ môn thật đúng là cảm tưởng. Nha đàn lập tức cho nàng mẹ gọi điện thoại. Mới nói một chút. Thiết đàn mẹ liền hồi hộp. Luôn miệng nói. Nào dám. Bánh nhân thịt bánh bao khẳng định lên cao không ít. Ta còn muốn lấy cho bọn hắn làm giày. Lại không biết kích thước. Chờ bọn hắn tới làm tiếp. Năm trước ta phơi không ít khoai lang làm. Thả tốt hơn một chút hạt vừng. Lại lượng lại rắn chắc. Bánh nhân thịt cùng bánh bao khẳng định thích ăn. Ta lại đi bắt một ít gà nhãi con đến. Dưỡng mấy chục con đến nghỉ hè là có thể ăn. Một ngày tể một cái. Cháu của ta thích ăn. Thiết đàn mẹ nói lại nhảy nói rồi một đại thông. Mạch lạc cũng không quá rõ ràng. Nghĩ đến đâu nói đến kia. Nàng thật sướng đến phát rồ rồi. Nhiều như vậy tôn tử. Nàng thích nhất chính là bánh nhân thịt cùng bánh bao huyên muội. Cứ việc hai huyên muội không ở bên người nàng lớn lên. Có thể nàng chính là thích. Ngược lại thì cách khác sáu cái tôn tử, mặc dù là nàng nhìn lớn lên, lại không như vậy thân. Nha đàn đưa điện thoại di động cầm xa chút ít. Mẹ nàng từ lúc đã có tuổi sau. Lại nhảy công lực ngày một gió tinh tiến. có thể theo buổi sáng mở mắt ra, một mực nói đến tối ngủ, đều không mang tạm nghỉ. Minh Thiên, ta đi mua ngay thịt rót xúc xích. Bánh nhân thịt nhưng yêu thích ăn, ta rót xúc xích rồi. Cho ngươi cha đi trấn trên mua nửa mảnh heo trở lại. Bắt đầu ngày mai rót. Chờ nghỉ thơm ngát. Đáng tiếc năm nay không có gan bao nhiêu tây quà. Bất quá cũng không chuyện. Trong thôn có người loại. Đến lúc đó mua ăn. Năm nay tây quà khẳng định ăn ngon. Mặt trời đủ. Không giống năm ngoái nước mưa nhiều. Tây quà nhạt nhẽo nhạt nhẽo. Nha đàn móc móc lỗ tai. Thật sự nghe không nổi nữa. Cắt đứt mẹ nàng. Ta điện thoại gọi điện thoại. Nghe một phút tốt hơn mấy mao tiền. Ngươi này một trận lại nhảy. Lao ta mấy khối. Lại nhảy tiếng hơi ngừng. Thiết đàn mẹ mắng. Ngươi một cái phá của đồ vật. Gọi điện thoại làm gì không cần tỏa cơ. Thế nào cũng phải dùng điện thoại di động. Khó trách tiền lương tồn không xuống. Toàn cho ngươi cho thua sạch. Ngươi trở lại mắng nữa. Ngươi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3204 bánh trôi tròn 4 điện thoại cuối cùng treo. Nha đản như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Xông bánh trôi tròn nghịch ngợm chừng mắt nhìn. Thật may mẹ nàng không hiểu điện thoại di động. Nếu không khẳng định mông không qua. Bánh trôi tròn nhưng cảm thấy kinh ngạc. Thật không nghĩ tới bà lại nhảy lại có khuyết đại như vậy. Tết năm ngoái lúc còn giống như khá hơn một chút. Chỉ là cách một năm. Nhưng biến hóa lớn như vậy. Thật là năm tháng không tha người. Mẹ ta rất có thể lao. Một chuyện có thể theo sớm lại nhảy đến muộn. Hai năm trước còn không có khuyết đại như vậy. Phải đi niên bắt đầu. Chỉ dâu. Mẹ ta nếu là nói chuyện chọc ngươi. Ngươi đừng phản ứng nàng. Nàng tự mình lại nhảy một trận liền đi qua. Nha đản không quá yên tâm. Sớm cùng bánh trôi tròn phòng hờ. Liền nàng là. Con gái ruột đều không chịu nổi mẹ nàng lại nhảy đây được. Bánh trôi tròn ôn nhu cười cười. Chỉ cần không mù dính vào. Nàng chắc chắn sẽ không cùng lão nhân ra sinh khí. Trước làm giữ cũng là bởi vì bà không khoa học mang bánh nhân thịt. Nói còn không nghe. Nàng mới có thể sinh khí. Công tác mới cảm giác thế nào bánh trôi tròn quan tâm tới rồi nha đản làm việc. Nha đản bây giờ đang ở nàng công ty đi làm. Cơ tầng làm lên. Quen thuộc các hãng mắc xích. Bánh trôi tròn định đem trong tháng trung tâm xây dựng thêm đến những thành thị khác. Bình Giang chung quanh mấy cái thành thị đã thành công tạo dựng. Kinh doanh rất không tồi. Bánh trôi tròn suy nghĩ bồi dưỡng nha đản. Đợi nàng quen thuộc chương trình sau. Phải đi nha đản tỉnh thành cũng làm một nhà trong tháng trung tâm. Để cho nha đản phụ trách quản lý. Tiểu cô tử nàng vẫn là yên tâm. Không giống thiết đản bốn cái huyên tỷ. Chỉ muốn chiếm tiện nghi. Còn cả ngày quạt gió thổi lửa. Hoàn thành chính là ta quá ngu ngốc. Học được thật lâu đều không học được. Nha đản có chút xấu hổ. Bánh trôi tròn cùng nàng nói tương lai hoạch định. Nàng thật vui vẻ. Chính mình quản lý công ty khẳng định so với đi làm cường. Cho nên phi thường dụng tâm học. Nhưng rất nhiều thứ thoạt nhìn đơn giản. Học nhưng không dễ dàng như vậy. Nha đản đều bắt đầu hoài nghi mình năng lực. Có chút như đưa đám. Từ từ đi, ta ngay từ đầu cũng như vậy. Học được hồi lâu mới học, không thể gấp. Bánh trôi tròn an ủi. Nha đản gật gật đầu. Nhiều hơn chút ít lòng tin. Âm thầm cho mình kích động. Chị dâu phí tâm bồi dưỡng nàng. Nàng cũng không thể cho chị dâu mất thể diện. Nhất định phải học ra một manh mối tới. Đợi nàng thành giống như chị dâu giống nhau nữ cường nhân. Hừ. Những người đó khẳng định không dám nhìn đánh nàng, nhất là đại tẩu cùng nhị tẩu. Cho nàng giới thiệu đều là chút ít con queo méo mó. Thậm chí còn có người không vợ. Làm nàng giống như là không ai thèm lấy lão bà giống nhau. Cho tới giới thiệu những nam nhân kia tới khó coi nàng thời gian từ từ. Rất nhanh liền đến nghỉ hè. Bánh nhân thịt cùng bánh bao đều nghỉ. Bình Giang mùa hè trước sau như một địa nhiệt. Năm nay thậm chí so với năm trước càng nóng một ít. Trên cây biết khàn cả giọng mà kêu. Mặt trời chiếu trên đường một mảnh bạch hoa hoa. Nhìn không được bao nhiêu người. Tất cả mọi người co rúm trong phòng. đợi buổi tối trở ra đi loanh quanh. Bánh trôi tròn chuẩn bị trở về quê quán mang đồ vật. Hết năm không có trở về. Nhiều lắm mang chút ít lễ phẩm. Không thể để cho người trong thôn thiêu lý. Còn có tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày. Vụn vụn vặt vặt giả bộ mấy túi. Dép không cần mang theo đi, trong nhà có dép. Thiết đàn bất đắc dĩ nhìn nàng dâu hướng trong túi tắc dép. Còn phân tắm cùng gia cư hai loại. Bốn người chính là tám đôi. Khó trách giả bộ nhiều như vậy túi. Bánh trôi tròn giận mắt. Trong nhà đều là xuyên qua. Ngươi người nhà đều có bệnh phù chân. Lây cho hải tử làm sao bây giờ vậy thì mang theo. Còn muốn mang cái gì? Thiết đàn không lên tiếng. Dù sao lái xe về nhà. Không được thì hỏi đội trưởng mượn công ty xe lớn. Dù sao cũng phải để cho nàng dâu hài lòng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3205 bánh trôi tròn năm. Ngươi đừng thúc giục. Ta phải từ từ suy nghĩ. Ồ. Ta danh sách đây. Mới vừa rồi còn ở trên bàn. Ngươi cầm đi bánh trôi tròn mất hứng trợn mắt nhìn thiết đàn. Nàng mấy ngày nay đứt quãng vừa nghĩ vừa nhớ. Trung quy muốn ở một tháng. Đồ vật được mang đủ. Nghĩ đến cái gì liền nhớ kỹ. Liệt đầy một mở rộng giấy. Ta đây không có cầm. Thiết đàn vội vàng quán rành tay. Một mặt vô tội. Giúp nàng dâu trên mặt đất tìm. Cuối cùng tại thành sơn túi xuống tìm được. Nhìn đến trên danh sách rậm rạp chẳng chịt chữ. Thiết đàn đầu có chút mộng. Chỉ là ở một tháng mà thôi. Phải đem nhà rời qua nàng dâu. Có phải hay không nhiều hơn chút ít? Thiết đàn uyển chuyển hỏi. Nhiều như vậy sợ là muốn mượn công ty xe tải lớn rồi. Nếu không không chứa nổi. Kia nhiều hơn ta giảm lại giảm mới quyết định. Bánh nhân thịt món đồ chơi giảm một nửa. Bánh bao em bé cũng không mang bao nhiêu. Còn có quần áo đều hướng ít đi mang. Bánh bao tốt hơn một chút xinh đẹp quần đều không mang đây. Bánh trôi tròn càng nói càng không cam lòng. Nhi tử quần áo còn dễ nói. Nam hải tử liền kia mấy bộ. Có thể con gái không chỉ quần áo. Còn có túi sách cái mũ giày cùng đồ trang sức. Mỗi bộ quần áo đều có phối hợp túi sách cùng cái mũ. Giày cũng vậy. Cô nương gia tự nhiên muốn ăn mặc thật xinh đẹp. Bánh trôi tròn muốn đem chính mình thiếu sót tuổi thơ. Tất cả đều bổ tại trên người nữ nhi. Cho nên hắn vừa sức mua. Bánh bao phòng giữ quần áo chiếm một gian phòng ốt. Tất cả đều là tiểu bánh bao ăn mặc. Mỗi ngày đổi một bộ đều không mang giống nhau. Thiết đàn kéo ra khóe miệng. Con gái quần áo đều giả bộ lưỡng đại cái dương. Hắn và nhi tử cộng lại còn không có nửa cái dương. Như vậy vẫn còn chê ít. Dựa theo nàng dâu cái này rời pháp. Hắn được nhận thầu một cái toa xe mới được. Xe tải lớn cũng không đủ dùng. Nàng dâu. Nông thôn không cần xuyên dễ nhìn như vậy. Nhà đản khi còn bé mỗi ngày lên núi chơi đùa. Váy hoa đều câu phá. Bị ta đây mẹ giúp bỗng nhiên. Thiết đàn tiểu thanh nói. Thật ra hắn cảm thấy mang 3-4 bộ tắm rửa quần áo đã đủ. Hơn nữa khuê nữ cũng không cần thiết mang như vậy lão chút ít váy hoa. Thật xuyên không được. Đi rồi nông thôn sau. Cùng trong thôn hài tử quậy. Xinh đẹp nữa quần cũng phải lăn thành hắc. Còn không bằng mang chút ít đơn giản tê si quần cục cái gì. Còn có những thứ kia em bé cùng món đồ chơi. Càng không cần thiết mang. Có thể có gì đó món đồ chơi so với Đại Sơn tốt hơn. Trong núi hải tử chơi tốt nhất cụ chính là Đại Sơn rồi. Ở trên núi tránh mèo, leo cây đào trứng chim, bắt thỏ hoang gà rừng. Có nhiều ý tứ. So với đáp tích một chơi đùa em bé có ý tứ hơn nhiều. Đó là nha đàn. Bánh bao cũng sẽ không như vậy quậy. Nàng sợ nhất sâu gióm rồi. Không có khả năng lên núi chơi đùa. Sẽ để cho bánh bao tại sân vòng vo một chút. Bánh trôi tròn cũng không cảm thấy con gái sẽ giống như tiểu cô tử giống nhau dã. Thiết đàn cùng nha đàn khi còn bé thuộc về dã man sinh trưởng. Đại nhân cũng không để ý. Bọn họ không đi trên núi còn có thể đi đâu. Bánh bao không giống nhau. Đánh tiểu nuông chiều từ bé. Lại sợ con sâu nhỏ. Để cho nàng đi trên núi cũng không dám đi. bánh trôi tròn cũng không yên tâm khoe nữ đi trên núi. Vạn nhất để cho rắn cắn làm sao giờ? Thiết đản nở nụ cười hàm hậu cười. Không có hơn nữa. Dù sao trong nhà chuyện nàng dâu làm chủ. Hắn chỉ cần nghe chính là ghê gớm mở hai chiếc xe tại sao xuất phát ngày hôm đó. Nhà đản nhìn đến mười mấy cái dương cùng túi. Ánh mắt đều trợn tròn. Đếm. Cái dương 11 cái. Túi đan dệt 8 cái. Chất thành núi giống nhau. Khó trách nàng tiểu ca lái tới xe tải. Chị dâu, ngươi định ở bao lâu? Một tháng a? Bánh trôi tròn nhìn nàng một cái. Tiếp tục chỉ huy thiết đàn khôn đồ. Thiết đàn theo công ty mượn chiếc xe tải nhỏ. Tài xế cũng là công ty mượn. Hỗ trợ lái trở về. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3206 bánh trôi tròn phiên ngoại 6. Cái này cẩn thận chút. Bên trong là ta cùng bánh bao đồ trang điểm. Còn ngươi nữa cha uống rượu. Thiết đàn vội vàng chậm lại lực đạo. Đem giả bộ đồ dễ bể túi đặt ở cách khác đựng quần áo túi một bên. Có thể hòa hoãn chấn động. Nhà đàn hiếu kỳ kiểm tra. Mỗi một túi cùng cái dương đều dán lời ghi chú. Bánh trôi tròn làm việc rất tỉ mỉ. Nàng lần lượt nhìn sang. Bánh bao quần áo. Bánh bao quần áo. Bánh bao cái mũ. Bánh bao giày. Bánh nhân thịt cùng thiết đàn quần áo giày. Lễ phẩm. Nàng tiểu chất nữ quần áo giày món đồ chơi liền chiếm 5 cái dương cùng lưỡng túi. Cái mũ 1 dương. Giày 1 dương. Quần áo 3 hòm. Còn có em bé cùng cái khác món đồ chơi cái gì. Chỉ bánh bao đồ vật liền chiếm cứ nửa xe. Chị dâu, ngươi mang nhiều như vậy cũng có thể ở 1 năm rồi. Nhà đản hay nói giỡn. Những thứ này nào tính nhiều, bánh bao quần áo mang quá ít. Ta đều lo lắng nàng không có quần áo đổi. Bánh trôi tròn cau mày, không phải rất hài lòng. Nha đàn cái chán hắc tuyến. Nhiều như vậy quần áo còn không có quần áo đổi. Nàng tiểu chất nữ là về nhà lúc đi giả bộ tú không được bất quá nghĩ đến tiểu chất nữ cái kia sang trọng phòng giữ quần áo. Nha đàn cũng không cảm thấy kỳ quái. 5 tuổi tiểu nha đầu quần áo. So với nàng một cách đại cô nương quần áo còn nhiều hơn mấy chục bội phần. Nha đàn thật cố gắng xấu hổ. Cũng hâm mộ tiểu chất nữ tinh xảo sinh hoạt. Nàng tuổi thơ không phải đốn củi chính là đánh heo thảo. Nếu không phải là nấu cơm giặt rũ phục. Mỗi ngày đều có làm không xong sống. Quần áo cũng là mẹ nàng làm. 10 tuổi trước không xuyên qua quần áo mới. Đều là tỉ tỉ đào thải xuống cũ y phục. Mẹ nàng bồi bổ mặt nữa. Giống như váy công chúa bọc nhỏ bao những thứ này. Nha đản cho tới bây giờ cũng không mặc qua. Còn có Barbie. Nàng cũng không chơi qua. Cùng tiểu bánh bao so ra. Nàng giống như là trên núi dã man sinh trưởng cỏ đuôi chó. Quá thô tháo. Chứa đầy một xe tải. Bánh trôi tròn lại kiểm lại lần. Phát hiện quên mang kem chống nắng rồi. Vội vàng lại chạy về cầm hai cái kem chống nắng. Nhân tiện cầm phòng muỗi nước thuốc. Trên núi con muỗi nhiều, bánh bao thích nhất chiêu con muỗi. Kia được mang trong núi con muỗi hung. Thiết đàn dùng sức gật đầu. Hắn cũng đau lòng khoe nữ. Thịt của tiểu khoe nữ trên người nếu là cắn bao. Hắn nhìn đều đau lòng. Nha đàn ngồi trên xe. Nhàm chán đến ngáp. Vốn là nói tốt là 9 giờ sáng xuất phát. Nhưng bây giờ đều 10 giờ rưỡi. Xe còn không có phát động. Kem đánh răng quên, ngươi nhanh đi cầm. Bánh trôi tròn vừa mới đem khăn tắm nhét vào trong túi. Lại nghĩ tới kem đánh răng lọt. Thiết đàn 3 chân 4 cẳng. Chạy về cầm nhi nữ chuyên dùng kem đánh răng. Nha đàn liếc mắt. Nhìn dáng sắp được ăn cơm tối tài năng đi. Diệp Thanh Thanh điện thoại đánh tới, bánh trôi tròn điện thoại di động ở trên xe, nha đản giúp nhận, nhân tiện ngáp một cái. Đến đâu rồi, đang ở nhà ổ lấy đây. Nha đản bất đắc dĩ nói. Tại sao còn ra không nói 9 điểm đi sao, hiện tại cũng 10 giờ rưỡi, bọn họ đang làm gì? Diệp Thanh Thanh hết sức tò mò. Một hồi quên mang kem đánh răng, một hồi quên mang khăn lông, hiện tại lại đi lấy bánh bao. Gấu con. Nói bánh bao muốn ôm tài năng ngủ. Thanh Thanh tỉ. Ngươi có chuyện chưa? Nha đàn oán niệm cách điện thoại di động đều có thể cảm nhận được. Diệp Thanh Thanh không nhịn cười được. Bọn họ thật đúng là, thật sự không bước đi rồi mua nữa mới sao. Thật lãng phí thời gian. Ta không có chuyện gì, chính là hỏi một chút đến đâu rồi. Muốn không nên gọi ta chị dâu nghe điện thoại không cần. Để cho nàng bận bịu đi. Quay đầu ta lại cho nàng đánh. Nha đàn. Đến lúc đó chị dâu ngươi cùng mẹ ngươi nếu là có mâu thuẫn, ngươi giúp điều hòa lại. Đừng để cho hai nàng ồn ào. Diệp Thanh Thanh nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3207 bánh trôi tròn phiên ngoại bảy yên tâm đi. Ta khẳng định giúp ta chị dâu. Thanh Thanh tỷ ngươi đừng lo lắng. Nha đản một cách nhận lời. Coi như Diệp Thanh Thanh không dặn dò, nàng cũng sẽ điều hòa. Hơn nữa mỗi lần ầm ĩ, thật ra đều là mẹ nàng không nói đạo lý. Nghĩ tại bánh trôi tròn trước mặt đùa bỡn bà uy phong, đều là đại tỷ nhị tỷ xúi dục, còn có đại tẩu cùng nhị tẩu. Phiền người chết. Thiết đàn cầm lấy tiểu hùng đi ra. Bánh nhân thịt cùng bánh bao hai huyên muội đứng ở một bên. Mắt ba địa nhìn tự mình cha mẹ đi ra. Bánh trôi tròn đem tiểu hùng nhét vào khuê nữ trong ngực. Ôm được rồi. Ném buổi tối liền không ngủ được. Bánh bao mở to hai mắt, manh manh mà nhìn tự mình mẫu thân. Nhìn thêm chút nữa trong ngực có chút phai màu tiểu hùng. Chép miệng. Thật ra nàng đã không cần tiểu hùng ngủ. Nàng đều đã trưởng thành. Một người liền có thể ngủ rồi. Nhưng mẫu thân thật giống như rất hy vọng nàng ôm tiểu hùng ngủ. Bánh bao cau mũi một cái. Tâm tính thiện lương mệt mỏi a. Vì để cho mẫu thân hài lòng, nàng còn muốn giả trang ngây thơ trẻ nít. Ai cũng không sai biệt lắm. Đi thôi. Mặt trời đều bò lão cao rồi. Đều không cầm bao nhiêu thứ. Làm sao lại đến trưa rồi. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Bánh trôi tròn nhìn đồng hồ. Giật mình. Đều 11 giờ. Chỉ hoãn tiếp nữa được ăn cơm chưa tài năng đi. Thiết đàn sờ bụng một cái. Chạy lên chạy xuống. Hắn đói bụng rồi. Mẹ, bụng đói. Bánh bao sờ bụng nhỏ rêu rao. Điểm tâm 8 điểm ăn. Đi qua 3 giờ. Cái bụng sớm đói. Bánh nhân thịt cũng kêu lên. Thiết đàn mừng thầm. Khao khát mà nhìn bánh trôi tròn. Nếu không, ăn cơm rồi đi tốt tại con lưỡng tiểu tử nói ra. Nếu là hắn nói như vậy, nhất định sẽ bị bánh trôi tròn mắng. Thiết đàn tán thưởng mà liếc nhìn hai huyên muội. Tại ăn phía trên, gia ba từ trước đến giờ là đồng tâm. Bánh trôi tròn thở dài. Lão công đói bụng một đói bụng không có gì. Hài tử cũng không thể đói bụng. Đã nói đạo. Đi trong tiệm ăn. Trời nóng bức nàng cũng không muốn nấu cơm. Đi ba nàng trong tiệm ăn một bữa, buổi chiều lại đồng thân. Nhưng ngỗng. Vừa vào trong tiệm. Nguyên bản ồ rú cúi đầu canh ba lập tức tinh thần. Ta còn tưởng rằng các ngươi sớm đi đây. Tới thật đúng lúc. Ta khiến người lấy không ít thịt khô. Cho bánh nhân thịt bánh bao mang đi ăn. Còn nổ chút ít cá khô cùng viên. Tiểu tử thích ăn nhất. Canh ba tân thu học trò thập phần cơ trí. Đem mấy cái túi lớn nói ra. Mỗi một túi đều có chừng 10 cân. Nha đản không nói gì nhìn thiên. Không biết được còn tưởng rằng là đi khu dân nghèo đây ăn uống xuyên chơi đùa đều mang theo. Này không phải đi nghỉ phép. Rõ ràng chính là dọn nhà sao. Bất quá canh ba làm thịt khô viên là thực sự ăn ngon. Vừa súp vừa hương. Nha đản chỉ cần suy nghĩ một chút liền bốc lên ngụm nước. Mẹ nàng tay nghề cùng canh ba cũng không thể so với. Căn bản không phải là một cấp bậc. Lấy trước đi ăn, không đủ tự đánh điện thoại đến ta cho gửi đi qua cũng không thể ngắn hài tử thức ăn. Lúc ăn cơm sau, canh ba không ngừng lẩm bẩm. Mọi thứ không thôi. Một tháng không thấy được ngoại tôn. Nhất là tiểu ngoại tôn nữ. Hắn một ngày không thấy trong lòng liền hoảng như vậy. Một tháng nhìn không được. Hắn đều sợ tự mình được bệnh tương tư. Sáng hôm nay hãy cùng du hồn giống nhau. Chỉ cần vừa nghĩ tới buổi tối không nghe được tiểu bánh bao nũng nịu. Tâm hãy cùng đao cắt giống nhau. Vắng vẻ. Ông ngoại, ta mỗi ngày gọi điện thoại, không khó chịu. Bánh bao dùng thịt quá khoa tay nhỏ, tại canh ba trên mặt nhẹ nhàng sờ. Ừ, ông ngoại mỗi ngày cho bánh bao đánh, muốn ăn nhiều cơm a, nếu là gầy ông ngoại hội đau lòng. Canh ba nước mắt long long. Nói một câu thở dài một hơi. Nha đàn hít mũi một cái. Trong lòng có chút áy náy. Cái này so với sinh ly tử biệt còn bi thương. Cảm giác nàng giống như là chia rẽ người ta ông cháu người xấu. Quá có tội ác cảm rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3208 bánh trôi tròn phiên ngoại bát 2 giờ chiều. Cuối cùng lên đường. Canh ba nước mắt lã chã. Đưa thật xa. Hai huyên mũi lúc đầu còn rất hài lòng. Bởi vì muốn ra ngoài chơi rồi. Còn ngâm nga bài hát nhi. Khoa tay múa chân. Một chút cũng không có ly biệt buồn. Nhưng vừa ra Bình Giang thị khu. Nhìn đến chung quanh hoàn toàn khác nhau cảnh trí. Cùng với ngoài xe càng ngày càng mờ sắc trời. Hai huyên mũi này mới luống cuống. Mẹ, ông ngoại không cùng chúng ta cùng nhau sao? Bánh bao lo lắng hỏi. Nàng thích nhất ông ngoại rồi. Một ngày không nhìn thấy cũng sẽ muốn. Dựa theo bình thường thói quen cuộc sống. Ông ngoại sẽ đi đón nàng tan học. Sau đó tại ngoại công nơi đó ăn cơm tối. Ông ngoại theo nàng chơi. Buổi tối ba mẹ mới đến tiếp nàng và ca ca. Nghỉ hè lúc nàng đơn giản ở tại ông ngoại chỗ ấy. Trong tiệm cơm có thật nhiều ăn ngon. Chơi cũng vui. Cậu cũng không tới sao? Bánh nhân thịt cũng mất. Hắn thích cùng cậu chơi đùa. Cậu là Dư Trường Bách. Bánh trôi tròn cùng mẹ khác cha đệ đệ. Bị thân tỷ tỷ Dư Mạt Lệ bắt cóc. Còn bị cắt ngón tay. Rất thảm hài tử. Cha ruột Dư Ngũ Vị. Mẹ ruột Đường Làm Mai đều vào ngục giam. Dư Trường Bách đương thời mới 8 tuổi. Bánh trôi tròn cùng canh ba chứa chấp hắn. Sau đó một mực đợi tại thang ra. Đứa nhỏ này thật cơ trí. Thành tích cũng tốt, thi đậu quốc nội kể đến hàng đầu. Dơ. Đại học. Bằng hắn số điểm hoàn toàn có thể lên Đại học Thanh Hoa. Nhưng Dư Trường Bách không muốn đi kinh đô. Lựa chọn. Dơ. Đại học Tài chính hệ. Lên học kỳ giữa liền thường về tiệm hỗ trợ. Còn có thể phát động trường học nghèo khó sinh ra trong tiệm vừa học vừa làm. Những học sinh này làm việc đều rất ra sức. Hơn nữa còn là tương lai đóng lương. Canh ba án giờ phó tiền lương. Tiêu chuẩn tiền lương là 6 khối tiền một giờ. Hắn thanh toán 7 khối. Còn cố ý sẵn dò đầu bếp. Cho những học sinh này làm dầu món chính. Thịt nhiều dầu nhiều thái nhiều. Ăn một bữa có thể quản một ngày. Canh ba chỉ là từ một mảnh thiện tâm. Cũng không muốn bất kỳ hồi báo. Nhưng những học sinh này đều ghi tạc trong lòng rồi. Có khả năng thi đậu. Dơ. Đại học mỗi người đều là nhân tài. Nghèo khổ chỉ là tạm thời. Sau khi tốt nghiệp những học sinh này đều thành các ngành các nghề tinh anh. Hơn nữa âm thầm cho canh ba trợ giúp không ít. Tặng người hoa hồng, tay lưu dư hương. Canh ba cũng không biết những đạo lý này. Chỉ là dựa vào hiền lành bản năng làm việc. Mặc dù sẽ gặp phải giống như Dư Ngũ Vị Đường Làm Mai hư hỏng như vậy người. Nhưng chi ăn đồ báo người hay là chiếm đại đa số. Cũng cho nên hắn bách vị cư mới càng làm càng hưng vượng. Hành thiện tích đức tài năng tài nguyên cuồn cuộn đây. Dư Trường Bách sau khi tốt nghiệp chính mình làm ra phong đầu công ty. Liền kia mấy người nhân viên. Thuê mấy gian nhà ở làm phòng làm việc. Cũng không nhìn thấy nhà máy cùng cửa hàng. Nhưng ngắn ngủi vài năm. Dư Trường Bách liền tài sản hơn 100 triệu rồi. Lúc trước mượn bánh trôi tròn 10 triệu tiền vốn cũng đã sớm trả. Tự mình còn kiếm không ít. Bánh trôi tròn vì thế còn lo lắng hồi lâu. Diệp Thanh Thanh cùng nàng giải thích phong đầu là cái gì. Nàng này mới thả rồi chút ít tâm. Chỉ cần không phạm pháp thì không có sao. Phá sản liền về nhà làm việc chứ. Không có gì lớn. Cậu cùng ông ngoại phải đi làm, không có thời gian bồi chúng ta. Bánh trôi tròn giải thích. Hai huyên mũi chép miệng. Hưng phấn sức lực đi qua. Bọn họ hiện tại không có chút nào muốn đi nai nai chỗ ấy rồi. Chỉ muốn về nhà. Có ông ngoại cùng nhà cậu. Tốt tại hai huyên mũi chỉ là làm ồn một hồi. Ăn xong cơm tối đi ngủ. Ngày thứ hai đón nhận thực tế. không hề náo loạn, tinh thần cũng không quá tốt uể oải. Ngày thứ hai buổi chiều, cuối cùng đã tới thiết đàn ra. Thiết đàn mẹ trước kia ngay tại cửa thôn canh chừng, một đại gia đình đều tới, còn có người trong thôn, hơn mấy chục người ô rộng lớn, đặc biệt long trọng. Thiết đàn nhưng là phương viên trăm dặm có tiền đồ nhất người tài, tất cả mọi người muốn tân bốc dính chút ánh sáng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3209 thang viên viên phiên ngoại cửu đại chủ thím. Chuyến này thiết đàn một nhà ở bao lâu à, có người hỏi thăm. Thiết đàn phụ thân tên là Ngưu đại trụ. Người trong thôn bình thường sẽ không trực tiếp gọi thiết đàn mẹ tên. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết nàng kêu cái gì tên. Trưởng bối gọi nàng đại trụ ra. Tiểu bối thì gọi nàng thím. Tiền tố cũng sẽ mang theo trưởng phu hoặc con cháu tên. Hơn nửa thôn người đều tụ ở cửa thôn lão du thụ xuống. Trên căn bản là phụ nữ già yếu và trẻ nít. Tráng nhân công phần lớn đi trong thành làm việc. Lưu lại người già con nít ở nhà ở lại. Phụ nữ trẻ cũng không nhiều. Chuyên cần đều đi ra ngoài kiếm tiền rồi. Lưu lại không phải lười bà nương. Chính là trong nhà người già con nít yêu cầu chiếu cố không đi được thân. Lười bà nương chiếm đại đa số. Ăn rồi chưa chuyện làm. Chủ nhân thăm nhà tây ra tán sóc. Trong thôn bát quái đều là các nàng truyền bá. Các nàng cũng là thôn hài hòa ổn định đoàn kết kẻ phá hoại. Tây gia trưởng chủ nhân ngắn. Bản không chuyện gì lớn. Đi qua miệng các nàng một truyền tửu biến vị rồi. Người nhẹ vợ chồng ồn ào. Nặng thì ly dị tan cuộc. Thậm chí còn có cửa nát nhà tan. Người nhiều chuyện lực tàn phá thật không thể coi thường. Hơn nữa cơ hồ mỗi một thôn đều có như vậy một hai người nhiều chuyện. E sợ cho thiên hạ không loạn cách loại này. Bây giờ cùng thiết đàn mẹ hỏi thăm nữ nhân. Chính là trong thôn xưng tên người nhiều chuyện Hoa Quốc Anh chị dâu. Hoa Quốc Anh chị dâu lại lười lại điêu vẫn thích chiếm tiện nghi nhỏ. Mỗi ngày vui mừng nhất thú. Chính là cất bao trùm hạt dưa ở trong thôn đi lang thang. Hỏi thăm mới mẻ bát quái sau khi. Đích truyền truyền bá một ít bát quái cũng coi là các thôn dân ngày thường tinh thần lương thực rồi. Thiết đàn mẹ cười đến híp cả mắt, vui tươi hớn hở đạo, muốn ở một tháng đây. Khó trách ngươi cùng ta đại chủ thúc xót nhiều như vậy xúc xích. So với năm rồi còn náo nhiệt. Thiết đàn nàng dâu cũng một đạo tới toàn gia đều đến. Nhà ta bánh nhân thịt khẳng định dài lão cao rồi. Còn có tiểu bánh bao. Ai ú. Có thể tưởng tượng chết ta đây. Thiết đàn mẹ ngẩng đầu nhìn trời sắc. Mặt trời đều xuống núi rồi. Không khỏi vội la lên. Tại sao còn không đến? Sẽ không ra chuyện gì đi. Thiết phúc thiết quý. Các ngươi đi nhìn một chút. Thiết phúc thiết quý là thiết đàn đại ca nhị ca. Tướng mạo cùng thiết đàn 7-8 phần tương tự. Nhưng nhìn già nua chút ít. Khí độ dĩ nhiên là không thể cùng thiết đàn so với. Mấy năm nay ở bên ngoài một mình đảm đương một phía thiết đàn. Mặc dù khờ ngốc như cũ. Nhưng dù gì cũng là từng va chạm xã hội người. Khí độ tự nhiên so với người bình thường cường một ít. Tới, hai chiếc xe lái tới, không đúng, đây là kéo hàng đi, còn mông vải buồm, không giống như là thiết đàn ra. Đứng ở sườn đất lên một cái thôn dân nhìn đến xa, nhìn thấy rồi hai bộ xe lái vào rồi. Nhất định là thiết đàn. Chúng ta thôn có thể có cái gì xe hàng. Không đúng là thiết đàn kéo một xe bảo bối trở lại hiếu kính ta đây đại chủ thúc cùng thím đây Hoa Quốc Anh chị dâu nịnh nọt nói. Những người khác cũng đi theo hùa theo, một nhóm thải hồng rắm đập vào mặt thiết đàn cha mẹ vui vẻ không ngậm miệng được. Nhà ta thiết đàn chính là hiếu thuận. Tự sợ ta cùng cha hắn không đủ tiền hoa. Mỗi tháng đều muốn gửi tốt hơn một chút tiền trở lại. Kia phải dùng tới tiêu nhiều tiền như vậy. Thiết đàn mẹ đặc biệt ý. Lúc trước nhà nàng là nghèo nhất. Bởi vì hài tử nhiều. Còn mỗi người đều có ăn. Nhất là thiết đàn. Một người lượng cơm liền đỉnh 5-6 cái. Nhà nàng mặc dù tráng nhân công nhiều. Có thể niên đại đó không phải có sức lực là có thể tránh đến lương thực. Thiết đàn một cái tựu xinh xinh đem nhà cho ăn chết rồi. Người cả nhà đều đói bụng. Tốt hơn một chút người cũng để cho nàng đem thiết đàn ném. nói không thể để cho hắn một cái kéo suy sụp chết cả nhà. Cái kia còn không có tách ra. Một đại gia đình người một khối ăn cơm. Ngưu đại chủ mấy cái huyên đệ đều đầy bụng kêu ca. Gọi là kêu gào được hung hăng nhất. Thậm chí còn thừa dịp nàng và đại chủ trong ruộng làm việc. Đem thiết đàn ôm đi rồi trong núi. Cũng là đứa nhỏ này mạng lớn. Tại trong núi lớn chuyển đã hơn nửa ngày. Hoàn toàn không có để cho chó sói tha đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3210 thang viên viên phiên ngoại mời thiết đản khi đó 5 tuổi. Đứa nhỏ này ăn được nhiều. Dáng dấp cũng khỏe mạnh. Nhìn được có 7-8 tuổi. Một mình hắn ở trên núi không khóc cũng không náo. Ngồi xổm xuống đất nhìn lên con dế đánh nhau. Thiết đản mẹ cùng trượng phu sau khi về nhà mới phát hiện con trai nhỏ không có. Đương thời cũng là phúc trí tâm linh. Không hỏi một tiếng chạy đi trên núi tìm. Tại giữa sườn núi tìm được an an yên tĩnh thiết đàn. Sau đó Ngưu đại trụ liền cùng ba cái huyên để phân ra. Hắn là người đàng hoàng. Nhưng cũng là tánh bướng bỉnh. Dù là hắn bán huyết cũng phải nuôi hài tử. Nếu sinh ra chính là dưỡng. Hài tử ăn không đủ no là hắn không có bản sự. Không oán hài tử rất có thể ăn. Tách ra hậu sinh sống càng thêm khốn khổ. Người một nhà đều đói bụng đến trước ngực thiếp sau lưng. Bất quá tốt tại chịu đựng nổi. Ngưu đại trụ đời này đắc ý nhất. Chính là tại khó khăn nhất năm tháng. Hắn không có vứt bỏ một đứa bé. Đều đem bọn họ kiện kiện khang khang nuôi lớn. Nghĩ đến cay đắng chuyện cũ. Thiết đàn mẹ muôn vàn cảm khái. Nàng nằm mơ đều không nghĩ đến. Sẽ có như bây giờ hoàng đế thời gian qua. Hơn nữa để cho nàng cùng trượng phu hưởng phúc đúng là tầm thường nhất con trai nhỏ. Khi đó đưa thiết đản đi bu đu. Chỉ muốn khiến hắn có thể có một đường sống. Căn bản không có trông cậy vào con trai nhỏ có thể có cái gì tiền đồ. Bởi vì thiết đản đánh tiểu liền ngốc. 3 tuổi còn không biết nói chuyện. Tất cả mọi người nói hắn là kẻ ngu. Thiết đản mẹ cũng cảm thấy là choáng váng chút ít. Nhưng ngu nữa cũng là trên người rớt thịt. Nàng không ngại. Thiết đàn mẹ còn tính toán tồn chút tiền. Cho thiết đàn cưới một nàng dâu. Bộ dáng không chọn. Là một nữ là được. Tốt xấu có thể cho thiết đàn sinh con dưỡng cái. Vạn vạn không nghĩ đến. Thiết đàn hiện tại không chỉ có rồi đại tiền đồ. Còn cưới thành phố lớn xinh đẹp nàng dâu. Trong nhà vẫn là làm ăn đại lão bản. Lại vừa là sinh viên. Coi như nhà trấn trưởng sinh viên nhi tử. Cưới vợ cũng chỉ là một dung mạo không sâu sắc tiểu trung chuyên sinh đây. Sao có thể cùng nàng ra thiết đàn so với. Thiết đàn mẹ mặc dù đối với thang viên viên đầy bụng ý kiến. Nhưng nàng vẫn là đắc ý. Trung quy thang viên viên cho nàng giải không ít khuôn mặt. Phương viên trăm dặm đều không như vậy phát triển con dâu. Ai không hâm mộ đây đó là thiết đàn hiếu tâm. Thím ngươi không tốn sao có thể hành. Ngươi xem chuyến này thiết đàn lại mang theo một xe tử hiếu tâm trở lại. Ngươi và ta đại chủ thúc vừa vừa sức hoa đi. Hoa quốc anh chị dâu đem thiết đàn mẹ dụ được tâm hoa nổ phóng. Vui vẻ tìm không ra mắt. Thật đúng là cho là kia một xe tử là thiết đàn cầm trở về lễ vật. Bên cạnh hai trung niên nữ nhân ánh mắt lóe lên. Tiểu toán bàn bắt đầu đánh rồi. Các nàng chính là thiết đàn hai cái tỷ tỷ. Đại tỷ Ngưu Thiết Anh. Nhị tỷ Ngưu Thiết Chi. Không phải là cái gì an phận người. Mấy năm nay không ít tại thiết đàn mẹ bên tai hóng gió. Các nàng hiện tại đánh lên kia một xe tử bảo bối chủ ý. Thế nào cũng phải phân các nàng chút ít đi. Năm đó các nàng nhưng là đói bụng mới nuôi tiểu đệ. Hiện tại muốn ít thứ cũng là phải. Khác hai nữ nhân cũng giống vậy đánh tiểu tâm tư. Các nàng là thiết đàn hai cái chị dâu. Đại tẩu Lý Diễm Thu. Nhị tẩu Lưu Xuân Đào. Cùng hai cái đại cô tỷ giống nhau. Thang viên viên cùng thiết đàn mẹ xa lạ. Hai người này không ít trộn lẫn. Mở ở đằng trước là thiết đàn Việt giã xa. Lưỡng hài tử tinh thần có đủ. Thang viên viên nhưng một mặt mệt mỏi. Thắt lưng đều nhanh chặt đứt. Cách mông cũng ngồi đau. Thiết đàn cho nàng thả cái ghế. Để cho nàng nằm. Nhưng vẫn là khó chịu. Đường núi quá lắc lư. sắp tới trở về thì nghỉ ngơi. Thiết đàn cực kỳ đau lòng, tận lực mở chậm một chút, trong lòng nhưng tính toán cho cửa thôn con đường này sửa một chút, đỡ cho nàng dâu mỗi lần trở lại đều chịu tội. Làm sao có thời giờ ngừng, nhiều đồ như vậy được thu thập sửa sang lại. Thang Viên Viên xoa xoa eo, vừa đau vừa đau. Đây cũng là nàng không yêu trở về quê quán một trong những nguyên nhân. Trở lại một chuyến quá dày vò người. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3211 Thang Viên Viên phiên ngoại 11 cha mẹ bọn họ đều tại cửa thôn nghênh đây nha đàn vui vẻ la hét. Thang Viên Viên vội vàng ngồi dậy. Cha mẹ chồng đều đến. Lại nằm không thể tưởng tượng nổi. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến lão du thụ xuống ô ép ép một đám người. Thang Viên Viên trợn tròn mắt. Trong lúc nhất thời như có loại mình là tổng thống phu nhân ảo giác. Chỉ bất quá trở về cái quê nhà mà thôi. Cho tới long trọng như vậy cha. Mẹ. Đại ca đại tẩu. Nhị ca nhị tẩu. Đại tỷ nhị tỷ. Các ngươi đều tới thiết đàn xuống xe. Cùng thôn bên trong người hàn huyên. Thang Viên Viên mang theo hai huyên muội cũng xuống rồi xe. Bên ngoài đều là trưởng bối. Nàng không thể thất lễ. Lúc xuống xe còn cầm một túi trung hoa khói. Để cho thiết đàn phân cho tuổi lớn lão nhân. Một người một bọc. Lúc trước cũng là làm như vậy. Một gói thuốc lá không cần bao nhiêu tiền. Nhưng lại có thể để cho thôn dân cao hứng. Cũng coi là thu mua lòng người đi. Trung quy thiết đàn cha mẹ ở trong thôn ở. Có thôn dân chiếu cố tóm lại khá hơn một chút. Thiết đàn chính là có tiền đồ a. Ta đây đời này còn có thể quất lên như vậy cao cấp hương khói. Toàn thua thiệt thiết đàn a một vị lão nhân ra kích động vuốt ve hương khói. Giống như đang vuốt ve cao cấp tơ lụa. Dù là bọc chặt chẽ. Hắn đều có thể nghe thấy được mê người mùi thơm. So với hắn tự mình trong đồng loại lá thuốc lá hương hơn nhiều. Tam đại gia chỉ để ý rút ra ta đây này còn có. Thiết đàn thật thà mà cười. Bên trong ta đây không khách khí. Lão nhân ra toét miệng cười. Lộ ra chỉ còn mấy viên răng vàng khè lợi. Đem hương khói nhét vào trong túi. Này một gói thuốc lá hắn được rút ra một năm. Không việc gì liền lấy ra tới ngửi ngửi. Cũng lớn sức lực. Bánh nhân thịt cao như vậy rồi. Bánh bao cũng dài cao. Còn nhận ra nai nai không thiết đàn mẹ tâm đều nhào vào tôn tử tôn nữ trên người. Bánh nhân thịt đối với nai nai còn có ấn tượng. Khéo léo kêu một tiếng. Bánh bao lại không ấn tượng. U mê nhìn thiết đàn mẹ. Ánh mắt nghi ngờ. Vừa nhìn về phía Thang Viên Viên. Không biết được làm như thế nào. Thang Viên Viên mỉm cười nói kêu ông nội bà nội. Ra ra, nai nai. Non nước thanh âm so với hoàng oanh kêu to cũng còn khá nghe. Đem lão hai cái tâm đều manh biến hóa. Kích động đến tay cũng không có nơi bày ra. Ngưu đại trụ trên người sờ nửa ngày. Móc ra một cái tinh xảo xanh biếc con dế. Là hắn cầm hàng mây tre lá. Hắn mặc dù cao lớn thô kịch. Tay nhưng rất khéo léo. Sẽ biên rất nhiều tiểu động vật. Cảm ơn ra ra thật là đẹp mắt. Bánh bao lập tức buông ra tiểu hùng. Ôm con dế không buông tay. Sinh hoạt tại xi măng cốt sắt thành phố lớn. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy đồ chơi nhỏ. Đối với hương thôn phong cách quang càng là mới lạ. Ra ra sẽ cho ngươi làm nhỏ điểu con chó nhỏ con mèo nhỏ mang ngươi lên núi chơi. Ngưu đại trụ toét miệng cười. Mềm mềm mại mại cháu gái chơi thật vui nhi. Giống như trong tivi búp bê giống nhau. Hắn đều không dám ôm. Sợ đem cháu gái nắm hỏng rồi. Ra ra ôm một cái chân đau đau. Có lẽ là máu mủ thân tình. Bánh bao mặc dù không nhớ ra ra. Nhưng chỉ trò chuyện mấy câu liền thích rồi cái này hiền hòa thật thà lão nhân. Giang hai tay muốn ôm một cái. Trên đất hòn đá nhỏ quá nhiều. Rồi được đau chân. Ai, ra ra ôm. Ngưu đại trụ trên người dùng sức xoa vài cái. Cháu gái mặc váy so với tuyết còn trắng. Cũng đừng làm dơ. Hắn xẻ đặt ôm lên bánh bao. Hương hương mềm nhũn. Một đoàn nhỏ thịt nhi. Hắn một điểm khí lực cũng không dám dùng. Cứng đờ đưa tay. So với Cày điện còn mệt hơn, chỉ chốc lát sau cái chán liền thấm suốt mồ hôi, nhưng trong lòng nhưng ngọt. Thiết đản mẹ ven tỉ chừng mắt nhìn, lão đầu tử động tác ngược lại nhanh, nàng đều còn không có ôm đây. Bất quá cám ơn trời đất. Cháu gái không giống thiết đản. Bộ dáng cùng con dâu một cái khuôn mẫu in ra. Nhiều tuấn tú mặn mà a, có thể nhận người thích. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3212 thang viên viên phiên ngoại 12 tiểu khuê nữ thật là tốt nhìn. Giống như trong bức họa em bé sống nhau. Quần áo cũng tốt nhìn. Trong thành hoa chính là không giống nhau ha. Nuôi thật tinh quý. Hoa cúc anh chị dâu hâm mộ nhìn bánh bao trên người váy công chúa. Nàng tiểu nữ nhi cùng bánh bao không lớn bao nhiêu. Nhưng cùng bánh bao so ra hãy cùng hầm quả cà giống nhau. Lại hắc vừa gầy. Theo nha đầu quê mùa giống nhau. Liền cho bánh bao làm nha hoàn đều không đủ tư cách. Bất quá hoa cúc anh chị dâu không cảm thấy là tự mình khuê nữ có được khó coi. Nàng nếu là có thiết đản nhiều tiền như vậy, khẳng định cũng đem con gái dọn dẹp thật xinh đẹp. Bánh bao mặc váy, nàng lúc trước tại huyện thành thị trường nhìn thấy qua giống nhau như đúc. Lại muốn tiểu nhị trăm khối. Sợ đến nàng xoay người rời đi. Mắc như vậy quần chẳng lẽ là cầm kim sợi đan dệt không được. Nhưng hoa cúc anh chị dâu nhưng không biết. Nàng xem bên trong cái kia chỉ là bản chế hàng nhái. Thang viên viên cho con gái mua đều là bản chính. Bánh bao trên người cái kia thì phải hơn 1000. Nhanh về nhà, bên ngoài nhiệt rất. Thiết đàn mẹ dắt bánh nhân thịt tay bắt chuyện. Thiết đàn lên xe. Từ từ đi theo phía sau. Thang viên viên không có lên xe. Phụng bồi thiết đàn mẹ một đảo đi. Các thôn dân đều một đường đi theo qua. Bọn họ thật tò mò chiếc kia lừa được kín xe bán tải lên. Đến cùng giả bộ chút ít cái gì bảo bối. Ba tầng dương phòng ở trong thôn hạc đứng trong bầy gà. Thật xa đã nhìn thấy. Ngoài ra còn có hai tràng phòng mới cũng nổi bật. Là thiết đản hai cái ca ca ra. Liền sát bên cha mẹ ra biên lên xây. Dừng xe xong. Thiết đản cùng tài xế một đạo xé vải buồm. Mười mấy con cái dương cùng túi để cho các thôn dân nhìn ngây người. Thiết đản, những thứ này đều là ngươi cho đại chủ thúc cùng thím mua hoa cúc anh chị dâu cố ý hỏi. Đại tẩu nhị tẩu cùng đại tỷ nhị tỷ đều dựng lỗ tai lên. Tập trung tinh thần nghe. Trong lòng tiểu toán bàn đẩy được nhanh hơn. Lão đầu tử thích uống rượu. Khẳng định mua không ít rượu ngon. Lúc trước thiết đản cầm về nhà đều là mao đài ngũ lương dịch tốt như vậy rượu. Một dương mà dọn về đến. Các nàng lén lấy mấy chai đi trong thành bán. Kiếm lời không ít đây. Còn có một chút đồ bổ. Đều là đáng tiền hàng. Lão hai cái cũng không ăn. Đều thả trong phòng lông dài. Các nàng cũng cầm đi bán. Tuy nói không có rượu đáng tiền. Nhưng là so với trồng trọt kiếm được nhiều. Này một xe tử lễ vật có thể bán không ít tiền. Kia mấy cái dương đều là nhà ta bánh bao đồ vật, kia hai cái dương mới là cho cha mẹ mua. Thiết đản thành thật nói rồi. Thiết đản mẹ tâm lạnh rồi lạnh. Chỉ hai cái dương lễ vật. Trên xe có nhiều như vậy cái dương túi đây. Động chỉ có hai hòm là nàng và lão đầu tử, thật ra nàng vốn không sẽ thêm muốn. Nhưng trước bị hoa cúc anh chị dâu bọn họ thổi phồng rồi nửa ngày. Vào trước là chủ nhận định trên xe đều là hiếu kính nàng lễ vật. Nhưng bây giờ chỉ có hai cái dương rồi. Cảm giác mất mát quá lớn. Trong chốc lát không tiếp thụ nổi. Tự nhiên có bất mãn. Nàng không oán nhi tử. Chỉ oán con dâu. Nhận định là thang viên viên cố ý khó coi nàng. Sắc mặt liền có chút không tốt nhìn. Hoa cúc anh chị dâu nhất thời tinh thần tỉnh táo. Tràn đầy phấn khởi hỏi thăm. Bánh bao một cái tiểu hoa nhi có thể có bao nhiêu đồ vật. Còn có thể trang bị đầy đủ mấy cái dương không phải là vợ của ngươi đồ vật chứ. Thang viên viên khẽ cau mày. Đối với hoa cúc anh chị dâu thập phần không thích. Rõ ràng cho thấy tại khích bác ly gián. Nhà đàn cướp lời nói. Nhà ta bánh bao đựng quần áo nhà đều so với hoa cúc anh chị dâu nhà ngươi đại đây. Quần áo giày cái mũ túi sách món đồ chơi. Còn có đầu hoa những thứ này. Mấy cái dương tính cái gì? Xe tải lớn đều không chứa nổi. phiền nhất cái này người nhiều chuyện rồi, suốt ngày quấy nhiễu thị phi theo kẻ quấy rối giống nhau, phiền người chết. Các thôn dân nghe chắc lưới hít hà. Ai ra? Một cái tiểu nữ hoa nuôi tinh như vậy quý, cũng không phải là đứa con trai. Thiết đản nàng dâu thật sẽ không lo việc nhà, sớm muộn sẽ đem của cải thua. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3213 thang viên viên phiên ngoại 13 hoa quốc anh chị dâu ra mặt dày. Không thèm để ý nha đản mà nói. Cợt nhà nói. Nhà ta sao có thể cùng ca của ngươi ra so với đây. Bánh bao trên người này quần đều muốn tiểu nhị trăm. Ta cũng không mua nổi. Các thôn dân ngược lại hít một hơi lạnh. Con ngươi đều nhanh chừng ra ngoài. Tiểu nữ hoa hoa xuyên quần muốn tiểu nhị trăm nạm vàng ti a. Bọn họ đời này cũng không mặc qua mấy trăm khối quần áo. 100 khối đều chây đắt. Mấy đồng tiền một thước bố kéo trở lại mình làm quần áo thật tốt. Tiện nghi bền chắc. Xuyên vài năm đều không phá. 200 khối cũng có thể làm một nhà già trẻ quần áo. Thiết đản nàng dâu tay thật là thả a. Trong nhà cho dù có núi vàng núi bạc cũng không đủ bại. Thiết đàn mẹ giống vậy kinh ngạc. Nàng cũng cảm thấy quá mắt. Ngược lại không phải là trọng nam khinh nữ, mà là nàng căn bản không có hoa 200 khối mua quần áo tiêu phí quan. 200 khối nàng có thể kéo mấy chục thước vải bông rồi. Bánh bao một năm quần áo đều đủ làm. Kia phải dùng tới mua mắc như vậy quần. Chế tác vật liệu cũng liền như vậy. Sao có thể bán mắc như vậy? Dực tiền nhé ôm bánh bao không bỏ được buông tay Ngưu đại chủ nhưng không phản ứng chút nào. Hắn chưa bao giờ quản tiền. Đối với tiền cũng không cái gì khái niệm. Hơn nữa hắn cảm thấy cháu gái nhỏ mặt lấy nhưng dễ nhìn rồi. Trong thôn đứng đầu tuấn nữ hoa chính là nhà hắn bánh bao. 200 khối đáng giá và lại số tiền này là con trai con dâu tự mình tránh. Bọn họ muốn đồng hoa liền đồng hoa. Bọn họ lão nhân không có năng lực cho nhi nữ tránh tài sản. Liền chớ để ý quá nhiều. Giống như lão thái bà chính là quản được quá nhiều. Mới để cho tiểu nhi tức phụ phiền. Đều không mang cháu gái trở lại. Ngưu đại chủ mặc dù là khó hiểu. Nhưng trong lòng nhưng minh kính giống nhau. Nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Chỉ là hắn thói quen không quản sự. Dù là biết rõ thiết đản mẹ có một số việc làm không đúng. Hắn cũng lười nói. Nói lão thái bà cũng sẽ không nghe. Không lãng phí nước miếng. Thiết đản đại tẩu nhị tẩu các nàng càng là hâm mộ và ghen ghét. Cùng là cháu gái. Nhà các nàng con gái lớn như vậy còn không có xuyên qua một lần 200 khối quần đây. Đừng nói hài tử. Bọn họ đại nhân cũng không xuyên qua. Toàn thân cao thấp cộng lại đều không 200 khối. Đều là một cái cha mẹ sinh. Làm sao có thể sai nhiều như vậy chị em dâu lưỡng hận hận nhìn về phía trưởng phu. Ngưu thiết phúc cùng niên thiết quý hai huyên đệ. Giúp thiết đàn một đạo khôn đồ. Huyên đệ ba cảm tình vẫn là không tệ. Nếu là không có gió bên tai. Bọn họ ca ba cảm tình sẽ tốt hơn một chút. Nha đàn suy rồi tiếng. Cố ý lên giọng. 200 khối có thể không mua được cái này bảng hiệu quần. Nhà ta bánh bao sẽ không xuyên qua 200 khối quần áo. Cái quần này là phẩm bài. Tiện nghi nhất cũng phải 1000 khối. Chỉ dâu ngươi xem là sơn trải hóa. Chế tác vật liệu cùng bản chính không cách nào so sánh được. Ti, đồng loạt vang lên hút hơi lạnh thanh âm. Các thôn dân nghẹn họng nhìn chăn chối nhìn Ngưu đại chủ trong ngực mềm mềm mại mại bánh bao trên người màu trắng váy công chúa. Ánh mắt cuồng nhiệt. Hơn 1000 khối quần a. Bên trong nhất định là có kim tử. Nếu không sao có thể bán mắc như vậy hoa quốc anh chị dâu ngượng ngùng cười cười. Ta nhưng là tại huyện thành lớn nhất bách hóa thị trường nhìn đến. Sao có thể là hàng giả đây. Lại nói tiểu hoa nhi quần áo kia phải dùng tới mắc như vậy. Tổng cộng đều không hai thước. Chúng ta huyện thành làm sao có thể mua được cái này bảng hiệu cả nước cũng liền mấy cái thành phố lớn tài năng mua được. Ngươi tại huyện thành nhìn đến 100% là hàng giả. Hơn nữa hiện tại mua quần áo ai còn luận thước đây. Chỉ dâu lời này của ngươi cũng đừng ở trong thành nói. Quá mất mặt. Chúng ta trong thôn nói một chút thì phải. Dù sao mọi người đều biết ngươi là người gì. không có lúc đó trò cười ngươi. Nha đản không hổ là làm qua lão sư, miệng lưới lưu loát rất, đem Hoa Quốc Anh chị dâu hận đến nỗi ngay cả mà nói đều không nói được. Còn ngoài sáng tổn hại rồi một trận, díu cợt nàng đức hạnh không tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3214 thang viên viên phiên ngoại 14 các thôn dân đều cười ha hả xem náo nhiệt. Vui vẻ nhìn Hoa Quốc Anh chị dâu bị hận. Bất quá bọn hắn đối với thang viên viên đại thủ bút là thực sự bị kinh ngạc. Chiếu nha đàn ý kiến, bánh bao thằng nhóc này đựng quần áo nhà liền so với Hoa Quốc Anh chị dâu ra đại, ít nhất phải có hơn ngàn cách đi. Còn nói này tiểu nữ hoa không xuyên qua 200 khối quần áo, liền theo 200 khối tính. Không được, nói ít cũng phải 200 ngàn. Đây là hướng ít đi tính đây ai ra. Một cách mới 5 tuổi tiểu nữ hoa mặc quần áo thì phải mấy trăm ngàn. Tại nông thôn cũng có thể nắp mấy tòa nhà phòng. Thiết đản nàng dâu đây là ngại tiền quá nhiều không được, thiết đản mẹ tâm đều bể thành mấy múi rồi. Mấy trăm ngàn khối kia, nàng cả đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Toàn để cho tiểu nhi tức thua. Tiểu hài tử kia phải dùng tới mặc như vậy tốt quần áo. Hài tử thân thể cao lớn, hơn nửa năm quần áo nửa năm sau sẽ mặc không được rồi. Nhiều tiền như vậy sẽ mặc mấy tháng. Ai yêu. Đau lòng đến không thể hít thở. Thiết đàn chị dâu cùng các tỷ tỷ, chính là ghen tỷ được ánh mắt đều đỏ. Các nàng lúc trước đánh giá thấp thiết đàn tài lực A. Loại hoa này tiền pháp, tài sản nói ít được trên 1 triệu. Các nàng lúc trước đòi tiền muốn quá uyển chuyển rồi. Được mấy trăm khối liền vui vẻ đến phải chết. Đáng đời hiện tại qua cuộc sống khổ. Về sau được hướng nhiều hơn muốn. 1 ngàn khởi bước. Không cho liền náo. Hừ. Đều là một cái cha mẹ sinh. Giúp đỡ một hồi cũng là phải. Một người qua ngày tốt lành không sợ bị thiên lôi đánh. Hoa Quốc Anh chị dâu tuy có chút ít lúc túng, có thể nàng từ trước đến giờ bị hận đã quen, đương nhiên sẽ không để ý. Trong lòng nhưng có chút buồn bực, hướng cùng thiết đàn giống nhau như đúc bánh nhân thịt liếc nhìn. Xuyên được so với muội muội giản dị hơn nhiều, không khỏi động lên ý đồ xấu. Bánh bao sinh ở nhà các ngươi thật là có phúc, trải qua so với công chúa đều tự phụ. Bánh nhân thịt nghĩ đến cũng có một phòng quần áo chứ. Thang viên viên cướp tại nha đản trước nói, nam hải tử không cần nhiều như vậy quần áo, có mấy món xuyên là được. Hiện tại lưu hành nhi tử cùng dưỡng, khuê nữ phú dưỡng. Nàng mới vừa rồi chú ý tới đại tẩu nhị tẩu các nàng thần tình biến hóa, tiểu tâm tư đều viết lên mặt rồi. Lại để cho nha đản nói một chút, này 4 cái nữ nhân khẳng định lại không an phận rồi. Diệp Thanh Thanh đã sớm cùng nàng nói qua, trở về quê quán ngàn vạn lần chớ phô bày giàu sang, khiêm tốn giả nghèo là cần phải, nếu không sẽ có một nhóm tống tiền thân thích. Bà con xa còn dễ nói, có thể không khách khí chút nào cự tuyệt. Phiền toái nhất chính là anh em ruột, một cách không tốt thì sẽ từ huyên để biến thành cửu nhân. Ngưu Thiết Phúc cùng Ngưu Thiết Quý huyên để hiện còn rất biết điều, cùng công công Ngưu đại chủ tính khí tính cách đều không khác mấy. Không thích nói chuyện, chỉ biết làm việc. Chỉ tiếc bọn họ nàng dâu không an phận, chỉ muốn chiếm tiện nghi. Đáng giận nhất là chiếm tiện nghi còn không hiểu được tốt xấu. Tại bà bên tai bàn lộng thị phi, chị em dâu lưỡng liên hiệp lưỡng đại cô tỷ, nhất trí đối kháng nàng. Thang viên viên thật đặc biệt phiền trong nhà này 4 cái nữ nhân, liền mặt ngoài khách khí cũng không muốn duy trì. Động phản cây rồi. Nhi tử nghèo dưỡng, khuê nữ được phú lấy dưỡng. Bên ngoài biến thành như vậy có người nói lên nghi ngờ. Không phải quá tin tưởng. Những thôn dân khác cũng sống vậy. Bọn họ đều đem tốt nhất để lại cho nhi tử. Khuê nữ nuôi khá hơn nữa đều là người khác. Lấy tay bắt cá a. Bọn họ cũng không thể làm lỗ vốn làm ăn. Nhi tử mới là có thể nối dõi tông đường bảo bối đây, cho tới nay đều là như vậy. Lúc trước đại gia tộc cũng là phú dưỡng khuê nữ. Thang viên viên chịu nhìn tính tình giải thích, chỉ bất quá nàng mà nói không có mấy người tin tưởng. Đối với lão quan niệm sơn thôn người mà nói, để cho bọn họ tin tưởng con gái cùng nhi tử ngang hàng quá khó khăn. Quan niệm không phải một sớm một chiều có thể cải biến. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3215 thang viên viên phiên ngoại 15 trên xe đồ vật cuối cùng rời xong rồi. Sắc trời bắt đầu tối. Các thôn dân đều ai về nhà nấy ăn cơm. Thiết đản mẹ cùng hai cái con dâu đi phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Thang viên viên mệt mỏi không nhẹ. Tắm liền lên giường nghỉ ngơi rồi. Đến lúc ăn cơm sau còn không có tỉnh. Thiết đản gọi ngươi nàng dâu tới dùng cơm. Thiết đản mẹ bày xong thái gà vịt thịt cá đều đủ sống, bày một bàn lớn, so với năm rồi còn phong phú. Ta đây đi xem một chút. Thiết đản lên lầu. Thang viên viên còn đang ngủ. Ngủ rất quen. Thiết đản không có nhẫn tâm đánh thức. Cho thang viên viên đẩy kín thảm. Rón rén mà đi ra ngoài. Tròn trịa còn đang ngủ, cho nàng còn dư lại chút ít thái, quay đầu nàng tỉnh ăn nữa. Thiết đản một người trở lại, đem bánh bao ôm được bên người, nhi tử theo hắn đi rồi, dù sao không đói. Thiết đản mẹ sắc mặt có chút không tốt nhìn. Nàng tân tân khổ khổ làm lớn như vậy một bàn. Không có chút nào cho mặt mũi. Đây là vẫn còn cùng nàng ẩu khí ngưu đại tỷ biếu môi. Âm dương quái khí đạo. Vợ của ngươi là ngại thái không được. So ra kém các ngươi trong thành thái đi vậy khẳng định so ra kém. Ta đây nghe nói người trong thành mỗi ngày ăn cá cánh bào ngư tổ yến. Gà vịt thịt cá đều không ăn. Thiết đản. Ngươi bây giờ trải qua được rồi. Cũng đừng quên nhị tỷ. Ngưu nhị tỷ tâm tư sâu một ít, nham hiểm một cái. Hơn nữa nàng tự có tính toán. Con trai lớn năm nay thi vào trường cao đẳng. Thành tích đã xuống. Không phải quá lý tưởng. Chỉ đủ lên trường đại học. Ngưu nhị tỷ khiến con trai Điền Bình Giang bên kia trường học. Về sau không hề trở về quê quán này khe núi nghèo rồi. Để cho thiết đản giúp tại Bình Giang tìm việc làm mua nhà cưới vợ. Nàng nói chưa chắc còn có thể đi thành phố lớn hưởng phúc đây nhị tỷ. Ta tiểu ca khi nào quên ngươi nhà ngươi phòng mới không phải ta tiểu ca đào tiền ngươi siêu sinh hoa hoa tiền phạt không phải ta tiểu ca đào ngươi còn muốn ta tiểu ca động nhớ ngươi đem ngươi rơi ở trong lòng trọn đời không quên đó là liệt sĩ anh hùng mới có đãi ngộ. Ngươi bây giờ sống cho thật tốt đây nha đản theo ăn pháo giống nhau. Đem ngưu nhị tỷ cũng hận rồi thông. Nàng và hai cái tỷ tỷ không thân. Nàng và huyên tỷ số tuổi sai. Đánh tiểu chỉ cùng thiết đản thân. Ngưu nhị tỷ thẹn quá thành giận. Làm bộ muốn đánh nha đản. Bị ngưu đại chủ hung áp trợn mắt nhìn mắt. Quát lên. Ăn cơm kia nhiều chuyện như vậy. Không muốn ăn liền về nhà. Chà. Ngươi cũng chỉ giúp này chết nha đầu. Không nghe nàng nói chuyện thật khó nghe. Còn chú ta đây chết đây ngưu nhị tỷ bất mãn nói. Mũi ngươi nói sai rồi ngưu đại chủ oang oang nói một câu. Ngưu nhị tỷ trên mặt đỏ trắng xen nhau. Càng không nhịn được. Trong lòng liền cha ruột cũng oán lên. Đánh tiểu liền thiên vị nha đàn kia chết nha đầu. Giá dứt. Ngươi liền thiên vị nàng đi. Cũng để cho ngươi làm hư rồi. Tính tình này người đàn ông nào chịu được. 26-27 còn không ai thèm lấy. Đã thành bà cô rồi. Ngưu nhị tỷ không nhịn được châm chọc. Nha đản dẫn đến té chiếc đũa. Ta ăn ngươi uống ngươi cha mẹ đều không nói cái gì. Ta có lấy chồng hay không mắc mớ gì tới ngươi. Ngươi tự mình nhà tan chuyện đều không quản lý tốt. Còn muốn đến quản ta lại tại bên tai ta nói những thứ này hỗn chứng mà nói. Đừng trách ta không khách khí ngưu nhị tỷ cũng tới phát hỏa. Nói thế nào nàng đều là tỷ tỷ. Này chết nha đầu căn bản không đem nàng coi ra gì. Ta đây là ngươi tỷ. Như thế đừng để ý đến ngươi nói ngươi mấy câu liền muốn không khách khí. Ngươi nhiều bản lãnh a. Còn chưa phải là ỷ vào cha mẹ cưng chiều. Ta đây nhìn ngươi còn có thể hoành vài năm. Luôn có thu thập ngươi người thiết đản nhíu chặt mi. Hắn và nha đàn cảm tình sâu. Đối với ngưu nhị tỷ mà nói rất không ra. Đã nói đạo. Nha đàn không gà sẽ không gà. Ta đây nuôi. Ngưu nhị tỷ ế chỗ. Trong lòng càng không thăng bằng. Chua xót nói. Nha đàn chính là cho ngươi cho làm hư rồi. ngươi đối ta đây cũng không đối với nha đản một nửa tốt, đối với ngươi nàng dâu càng là làm tổ tông giống nhau. Cha mẹ cũng phải dựa vào. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3216 thang viên viên phiên ngoại 16 thiết đản mẹ hơi biến sắc mặt. Trong lòng cũng không thoải mái. Nàng cũng cảm thấy như vậy. Con trai nhỏ mặc dù hiếu kính, có thể càng hiếu kính nàng dâu cùng cha vợ. Nhị tỷ ngươi không quạt gió thổi lửa khó chịu đúng không, còn muốn ta tiểu ca đồng đối với ngươi đem tài sản đều cho ngươi. Hắn tự mình uống gió tây bắc, ta xem ngươi chính là lòng tham không đáy. Cẩn thận chết no rồi nha đàn khí đạo. Ngày thứ nhất trở lại liền quạt gió thổi lửa. E sợ cho thiên hạ không loạn. Khó trách tiểu chị dâu không chịu trở lại. Có như vậy mấy cái kẻ quấy rối tại. Trở lại còn phải chịu chó khí. Ngưu nhị tỷ khuôn mặt nhất thời hắc. Bên ngoài mạnh bên trong yếu kêu lên. Ta đây khi nào nói muốn thiết đản toàn bộ của cải rồi. Ngươi nói bậy nói bạ. Ta đây nói là thiết đản đối với cha mẹ không có vợ hắn tốt một năm 365 ngày. 350 thiên phụng bồi nàng dâu cùng cha vợ. Cha mẹ đều không theo. Ta đây nói sai rồi thiết đản áy náy mà cúi thấp đầu. Hắn xác thực theo cha mẹ thời gian quá ít. Nhị tỷ không có mắng sai. Ngưu đại tỷ cũng nói theo. Thiết đàn. Ngươi nhị tỷ mà nói thô lý không thô. Ngươi cũng không thể cưới nàng dâu quên mẹ. Ban đầu ngươi như vậy có thể ăn. Cả nhà đều đói bụng dưỡng ngươi. Lúc này mới đem ngươi nuôi lớn. Thiết đàn càng xấu hổ. Hắn đầu óc ngu si. Tâm tư chất phác. Chỉ có thể nhớ người ăn. Sẽ không nhớ người thù. Này hai tỷ muội một sướng một họa quả thật có công hiệu. Thiết đàn hiện tại xấu hổ không chịu nổi. Cũng cảm giác mình cho nhà người quá ít. Về sau hẳn là lại cho nhiều hơn một chút. Ngưu đại tỷ cùng ngưu nhị tỷ trao đổi đắc ý ánh mắt. Các nàng có thể không phải là không có chuẩn bị cứ tới đây. Trước khi tới hai tỷ muội ra ngồi chung mở ra gia đình hội nghị. Chuyến này cần phải muốn nhiều hơn chỗ tốt hơn. Tiểu tiểu sơn thôn đã giam không được các nàng. Các nàng cũng muốn đi huyện thành định cư. Ở biệt thự lớn. Tôm nón xe. Làm người người hâm mộ người trên người. Các nàng không cảm giác mình yêu cầu quá mức. Ban đầu muốn không có các nàng vô tư dâng hiến. Thiết đàn có thể có hôm nay tiền đồ đói bụng mùi vị cũng không dễ chịu. Mỗi ngày ăn không đủ no. Còn phải làm nhiều như vậy sống. Các nàng đói bụng đến liền kinh nguyệt đều đến 17-18 tuổi mới đến. Gầy đến theo củi cái giống nhau. Hiện tại thân thể cũng không quá tốt đều là khi đó đói bụng đi ra. Còn không phải là vì dưỡng thiết đàn. Cho nên bây giờ các nàng sách như vậy điểm yêu cầu không quá phận. Bởi vì các nàng là con gái. Đói bụng thời điểm nhiều nhất. Hy sinh là lớn nhất. Thiết đàn tại thành phố lớn ăn ngon mặc đẹp. Trải qua như vậy dễ chịu. Các nàng chỉ là muốn tại huyện thành mua một căn phòng lớn mà thôi. So với thiết đàn một cái mạng. Các nàng điểm này yêu cầu thật không tính quá mức. Nha đàn nhíu chặt mi. Nàng lúc sinh ra đời sau. Trong nhà đã chịu đựng qua khó khăn thời kỳ. Cho nên không có hưởng qua đói bụng mùi vị. Cũng không biết những việc này. Nhưng mà nàng đối với mình ra đại tỷ nhị tỷ lâu dài hiểu. Cũng biết hai người này không yên lòng. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cha mẹ mấy năm nay sinh hoạt phí là ai ra các ngươi ra khỏi một phân tiền chưa, trong nhà căn phòng lớn là ai tạo các ngươi ra một viên gạch chưa, mấy năm nay không chỉ có cha mẹ là tiểu ca dưỡng. Hai người các ngươi cũng là ta tiểu ca đang nuôi. Các ngươi còn có mặt mũi nói ta tiểu ca không hiếu thuận a? Các ngươi có hay không lương tâm? Ra ngoài cẩn thận trời đánh ngũ lôi nha đàn càng mắng càng giận đại. Trước khi tới Diệp Thanh Thanh mới gọi điện thoại. Để cho nàng giúp thang viên viên điều hòa lại mâu thuẫn. Người ta người ngoài đều biết tiểu ca tiểu chị dâu ủy khuất. Nhiều xấu hổ mất mặt. Trong nhà những thứ này còn không chịu thua kém. Không nghĩ chính mình cố gắng làm việc kiếm tiền. Mỗi ngày liền muốn hút tiểu ca huyết. Chỉ sợ thiên hạ không loạn quấy nhiễu phân sàn. Thật may tiểu chị dâu cùng canh thúc biết lý lẽ. Bất hòa những thứ này so đo. Nếu không nàng tiểu ca ra cũng để cho những thứ này chia sẻ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3217 thang viên viên phiên ngoại 17 nha đản mắng hang say. Không dừng lại được. Nín đến mấy năm. Nàng hôm nay nhất định phải chửi cho sướng miệng. Thiết đản lặng lẽ túm nàng. Nha đản rút tay ra. Hết. Ngươi đừng quản ta. Ngươi không tức giận ta sinh khí. Mấy năm nay bọn họ hút ngươi huyết còn thiếu sao xây nhà tìm ngươi. Sinh con tiền phạt cũng tìm ngươi. Không có tiền mua thịt hay là tìm ngươi. Hừ. Ta xem sau này tỷ phu bên ngoài tìm vợ bé cũng phải tìm tiểu ca ngươi muốn tiền ngươi nói linh tinh gì đó. Tỷ phu ngươi khi nào tìm vợ bé rồi. Ngươi một cách đại cô nương ra nói những lời này cũng không ngại mất mặt Ngưu đại tỷ đổi sắc mặt. Ngưu nhị tỷ cũng giống vậy sắc mặt nhìn không tốt. Nha đản những lời này chọc chúng các nàng xương sườn mềm, nhà các nàng nam nhân đúng là bên ngoài không quá an phận. Nhưng là không thể hoàn toàn quái nam nhân phong lưu. Chỉ quái trong thôn những thứ kia hồ ly tinh không biết xấu hổ. Từ lúc điều kiện gia đình được rồi sau. Không biết xấu hổ hồ ly tinh hãy cùng kẻo ra châu giống nhau. Thay đổi pháp cấu kết các nàng nam nhân. Hừ, nam nhân có mấy cái chịu nổi cấu kết. Còn chưa phải là móc một cái ở giữa. Mặc dù buồn bực hỏa nam người phản bội. Có thể tôn tử đều có. Cũng không thể ly dị đi. Kia nhiều lắm mất mặt. Bọn nhỏ trên mặt cũng không quang. Hai tỷ muội tồn tại giống nhau đau. Ngược lại càng thân mật. Nha đàn cười lạnh. Ta chính là đánh giả dụ. Các ngươi gấp cái gì hai tỷ muội hận đến cắn răng. Các nàng là thật đối với tiểu muội không thích. Đánh tiểu sẽ không thích. Ven tỷ sinh hận. Các nàng khi còn bé ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Còn phải trời đất tối sầm mà làm việc. Mười mấy tuổi cô nương. Tay so với lão thái thái còn cứng rắn. Đi học thì càng đừng suy nghĩ. Chỉ lên một năm tiểu học sẽ không để cho lên. Không giống nha đàn đánh tiểu liền không ăn qua khổ. Không có chịu qua đói bụng cũng không chịu qua đông. Vẫn là trong thôn duy nhất nữ sinh viên. Coi như hiện tại không lấy chồng. Người trong thôn cũng nói là nha đàn ánh mắt cao. Hậu sinh tử không xứng với nàng. Lúc trước các nàng chị em gái 20 tuổi không có tìm đối tượng. Người trong thôn liền lời đàm tiếu rồi. Nói các nàng không còn gả là được bà cô rồi. Hậu sinh khẳng định không nhìn chúng bà cô. Chỉ có thể gả người không vợ lão độc thân rồi. Đều là một cái cha mẹ sinh. Cảnh ngộ nhưng khác nhau trời vực. Này hai tỷ muội là thật không cam lòng. Tự nhiên đối với nha đàn không thích. Chỉ cả như mẹ như vậy cảm tình. Tại các nàng tỷ ba nơi này căn bản không tồn tại. Nha đản cũng cùng các nàng không thân. Nàng chỉ cùng thiết đản thân. Cái khác bốn cái ca ca tỷ tỷ đều không cái gì cảm tình. Nha đản hôm nay đơn giản không đếm xỉa đến. Lại để cho này bốn cái kẻ quấy rối trộn lẫn đi xuống. Tiểu ca cùng tiểu chỉ dâu hôn nhân cũng sẽ xuất hiện nguy cơ. Tiểu ca ngọng nghịu. Suy nghĩ cũng không quá liên quan. Tiểu chị dâu làm phiền thân phận không tốt nói nhiều. Chỉ có thể nàng ra mặt. Dù sao nàng không sợ bị ghi hận. Ghê gớm về sao không trở về lão gia. Tránh đủ rồi tiền liền đem cha mẹ nhận được trong thành ở. Bất hòa những thứ này hút máu giao thiệp. Coi như ban đầu các ngươi đói bụng để cho tiểu ca ăn cơm. Đó cũng là các ngươi làm tỉ tỉ đối với đệ đệ yêu quý chi tâm. Các ngươi nếu là trơ mắt nhìn ta tiểu ca chết đói. Các ngươi vẫn là người sao mấy chục năm cũng đã qua. Còn cầm lấy này phương pháp ăn tình uy hiếp ta tiểu ca. Các ngươi tính là gì thân tỷ các ngươi là hút máu nha đản nói chuyện không chút lưu tình. Đem Ngưu đại tỷ cùng Ngưu nhị tỷ nói trên mặt thanh một trận hồng nhất trận. Không phải thẹn. Mà là khí. Ngưu nhị tỷ giận đến cười. Âm dương quái khí nói. Một điểm tử ăn tình ngươi cũng thực có can đảm nói. Ngươi tiểu ca mệnh là một điểm tử ăn. Ta đây cùng đại tỷ đói bụng đến ói nước chua. Trong ruộng hôn mê chừng mấy hồi. Dạ dày đều đói hỏng. Đến trong miệng ngươi là được hút máu rồi hả hừ. Ngươi là người có ăn học. Chúng ta là mụ chứ. Tự nhiên không nói lại ngươi. Nhưng cái nhà này ngươi đứng đầu không có tư cách nói ta cùng đại tỷ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3218 thang viên viên phiên ngoại 18. Ngươi không có chịu qua đói bụng, không có chịu qua đông, còn thi đại học, là trong thôn bay ra ngoài kim phượng hoàng. Cha mẹ cưng chiều, thiết đàn cũng nung chiều ngươi. Ngươi có kiêu ngạo tiền vốn, xác thực không cần đem ta đây cùng đại tỷ coi ra gì. Nhưng ngươi có cái gì tư cách nói chúng ta? Ngươi cho cái nhà này làm cái gì cống hiến? Ta đây nhìn ngươi là đứng nói chuyện không đau eo. Đừng tìm ta đây nói đạo lý lớn. Ta đây không hỏi ngươi đòi tiền. Một bên đợi đi. Lại hồ nhích nhích ta đây bạc tai mạnh tử phiến. Ngươi ngưu nhị tỷ cũng đứng lên, hung tợn trợn mắt nhìn nha đàn. Hai tỷ mỗi niên kỷ sai, nhìn ngược lại giống như hai mẹ con. Ta là chưa cho trong nhà làm cống hiến, cho nên ta không có để cho tiểu ca cho ta xây nhà. Các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mà xông tiểu ca đưa tay đòi tiền. Các ngươi là chê ta nhỏ ca thời gian trải qua quá thoải mái đúng không? Ta tiểu ca tiền là trên trời rơi xuống tới nha đàn cũng không sợ. Cứng cổ giống. Ta tiểu ca quanh năm suốt tháng có hơn nửa thời gian ở bên ngoài bận rộn. Ta tiểu chị dâu vừa phải dẫn bánh bao bánh nhân thịt, còn muốn quản công ty làm ăn. Mỗi ngày bận rộn ngủ thời gian cũng không đủ. Bọn họ tránh là khổ cực tiền mồ hôi nước mắt. Không giống các ngươi mỗi ngày ngồi ở trong nhà nhẹ nhàng tùng tùng. Không có tiền liền hỏi ta tiểu ca muốn chuyến này nàng tại thang viên viên chỗ ấy ở mấy tháng. Chính mắt thấy thang viên viên khổ cực, bận biểu tứ phía, chân không chạm đất. Nào có nàng đại tỷ nhị tỷ ung dung tự tại. Trước người phú quý, người sau chua cay, những lời này là thật không có nói sai. Nha đàn lúc trước không có cảm giác gì, nhưng thấy đến thang viên viên bận rộn khổ cực sau, nàng mới thật sự hiểu. Cũng sẽ không hâm mộ thang viên viên gọn gàng thể diện. Vậy cũng là vất vả đổi. Cùng nó hâm mộ người khác, còn không bằng chính mình cố gắng kiếm tiền đây tiểu ca. Ngươi đừng nghe các nàng lấy thêm về điểm kia miệng lương nói chuyện. Ngươi sớm báo này chút ít ăn. Ngươi có lúc đó vẫn là đau lòng biết bao đau lòng ta tiểu chị dâu đi. Ngươi tại bên ngoài không có nhà, trong nhà cũng đều là ta tiểu chị dâu một người chiếu cố. Bận rộn mỗi ngày buổi tối đều khuya khoắt mới ngủ. Gào xong rồi lưỡng tỉ tỉ. Nha đàn lại giống thiết đàn. Nàng tiểu ca đối với tiểu chị dâu xác thực rất tốt, nhưng chính là lỗ tai mềm mại, dễ dàng bị không có hảo ý người xúi dục. Nàng vẫn là đem mà nói vạch rõ nói. Tại uyển chuyển nàng tiểu ca nghe không hiểu. Quả nhiên, thiết đàn đối với hai cái tỉ tỉ ái náy đau lòng, thoáng cái chuyển tới thang viên viên trên người. Hốc mắt đều đỏ. Ta đây đồng không biết tròn trịa ngủ trễ như vậy. Nàng đều bất hóa ta đây nói. Khó trách nàng đều gầy. Sau khi kết hôn thang viên viên đều không cô nương lúc tròn như vậy nhuận rồi. Thiết đản mỗi ngày đều nhớ bằng tất cả phương pháp muốn cho nàng dâu mập lên. Giống như cô nương lúc như vậy lại huyên vừa mềm rất dễ nhìn. Hiện tại quá gầy. Nhưng hắn nghĩ hết biện pháp. Nàng dâu chính là mập không đứng lên. Hôm nay hắn mới biết. Nguyên lai là quá mệt mỏi. Nha đản cười lạnh. Tiểu chị dâu đương nhiên sẽ không cùng ngươi nói. Nàng đau lòng ngươi tại bên ngoài khổ cực. Trong nhà chuyện đều tự mình giải quyết. Không cho ngươi ở bên ngoài bận tâm. Ta theo lấy tiểu chị dâu ở mấy tháng mới biết. Tiểu chị dâu sẽ không một ngày ngủ sớm. 12 giờ có thể ngủ đều là sớm. Ngươi còn mỗi ngày nhìn chằm chằm người ta ngủ không được. Người trong thành có thể có nhiều mệt mỏi. Lại không cần xuống đất làm việc. Cũng không cần lên núi đốn củi. Nói những lời này hù dọa ai đó ngưu nhị tỷ căn bản không tin. Dưới cái nhìn của nàng, thành thị chính là thiên đường. Ở tại thành thị mọi người đều thư giãn thích ý. So với dân quê hạnh phúc mấy trăm lần. Làm sao có thể sẽ khổ cực. Này chết nha đầu tuyệt đối là để cho thang viên viên thu mua. Mê muội lương tâm thay thang viên viên nói chuyện. Trong mắt ngươi sống cũng chỉ có trồng trọt đốn củi. Trong thành không làm việc lấy ở đâu tiền một giọt nước một cây hành đều phải tốn tiền mua. Ngươi cho rằng là tại trong thôn. Đói lên núi hái ít rau củ dại cũng có thể sống đây. Trong thành tránh không tới tiền cũng chỉ có thể miễn cưỡng chết đói nha. Đàn dễu cợt nhìn Ngưu nhị tỷ. Ngu muội vô tri còn ích kỷ nhỏ mọn. Người như vậy hết lần này tới lần khác là nàng thân tỷ tỷ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3219 thang viên viên phiên ngoại 19. Ngươi là sinh viên. Từng va chạm xã hội. Ta đây là mù chữ. Không có ra khỏi sơn. Tự nhiên không biết được người trong thành đồng sinh hoạt. Ngưu nhị tỷ chua xót nói. Lại nhấc lên đi học chuyện. Chuyện này là trong nội tâm nàng vĩnh viễn đâm. Nếu như cha mẹ cũng cung cấp nàng đi học. Nàng nói chưa chắc cũng được sinh viên đại học. Đi sớm thành phố lớn rồi. Kia phải dùng tới hiện tại chịu này chết nha đầu chó khí. Ngưu nhị tỷ tiềm thức quên mất mình ban đầu đi học lúc thành tích. Tiểu học năm thứ nhất thành tích đều là vị trí. Ngưu gia chỉ số thông minh xác thực nhất mạch tương thừa. Nha đản hẳn là đột biến gen. Ngươi không biết được liền khiêm tốn chút ít nghe người ta nói. Đừng suốt ngày chỉ muốn chiếm tiện nghi. Người khác tỉ tỉ là hy vọng để gia đình hòa thuận qua khá hơn một chút. Các ngươi nhưng là hận không được ta tiểu ca tiểu chỉ dâu giải tán. Có các ngươi làm như vậy tỉ tỉ nha đản gầm thép. Cho cháu gái kẹp thịt Ngưu đại trụ, chiếc đũa dừng lại, mặt có chút nhớ. Thiết đàn mẹ nhưng cảm thấy tiểu khuê nữ nói quá nặng chút ít. Bất mãn nói. Ngươi đồng nói chuyện đây. Chị của ngươi các nàng sao có thể không hy vọng ngươi tiểu ca tốt đừng mù nhích nhích. Đúng vậy ta đây khi nào không nghĩ thiết đàn được rồi Ngưu nhị tỷ cực kỳ tức giận. Còn có chút ủy khuất. Nàng là thật lòng hy vọng thiết đàn nhiều kiếm tiền. Nếu không nàng trong thành căn phòng lớn đi đâu làm tiền con trai nhỏ tiền đồ còn trông cậy vào tiểu để đây nha đàn cười lạnh. Ngoài miệng nói dễ nghe. Có thể các ngươi làm những chuyện kia. Cái nào là chỉ lấy tiểu ca tốt suốt ngày khích bác ly gián ta tiểu ca cùng tiểu chị dâu cảm tình. Theo kẻ quấy rối giống nhau. Ta xem các ngươi liền rảnh rối hoảng. Trong nhà đất không được. Nhàn mắc lỗi rồi. Ta đây cũng không, ngươi đừng rồi ta đây nước sơ. Ngưu nhị tỷ có chút trột dạ thanh âm yếu đi chút ít. Ngưu đại tỷ cúi đầu xuống dùng bữa. Nàng so với nhị muội nhiều đầu ấp chút ít. Bất hóa nha đàn cứng đối cứng. Ngày tháng sau đó dài lắm. Tiểu đệ một nhà muốn ở một tháng. Có là thời gian nói khác thử chuyện. Bất kể kiểu nào. Nàng nhất định phải làm người trong thành. Thái đều lạnh, nha đàn dùng bữa. Ngưu đại ca nở nụ cười hàm hậu. Cho nha đàn kẹp miếng thịt. Ngưu đại tẩu lặng lẽ thọc hắn một hồi. Hung áp trợn mắt nhìn mắt. Chê hắn xen vào việc của người khác. Nàng chỉ mong tiểu cô tử cùng đại cô tỷ ồn ào. Huyên náo càng lợi hại càng tốt. Tốt nhất có thể đem lưỡng không biết xấu hổ đại cô nương bắn cho trở về. Gả ra ngoài con gái bát nước hất ra. Suốt ngày suy nghĩ chiếm nhà mẹ tiện nghi như cái gì mà nói. Tiểu cô tử một chút cũng không có mắng sai. Cô không tức giận ăn thịt thịt. Bánh bao cầm nĩa xiên miếng thịt bỏ vào nha đản trong chén thịt ủ khắp khuôn mặt là lo âu. Nàng không thích hai cái đại cô, hung ba còn hung tiểu cô, người xấu. Nha đản nặn ra cười. Tại bánh bao trên đầu nhẹ nhàng sờ một cái. Trong lòng có chút hối hận. Không nên ngay trước hài tử mặt làm ổn. Cũng đừng hù dọa cháu gái. Cô không tức giận, bánh bao muốn ăn cái gì cô cho ngươi kẹp. Nha đàn hướng hai cái tỉ tỉ hung áp trợn mắt nhìn mắt. Hôm nay không náo rồi. Dù sao tháng này nàng đều ở nhà. Những người này nếu là muốn làm ý nghĩ xấu. Đừng trách nàng đại nghĩa diệt thân. Lại không thể túng trong nhà những người này tật xấu. Dân quê đều không làm ruộng. Còn giống kiểu gì. Có sẵn hưởng dụng đã quen. Về sau chỉ càng ngày sẽ càng lười. Biến thành không có chuyện làm nhị lưu tử. Ngưu nhị tỷ không phục. Cách miệng còn muốn nói. Ngưu đại trụ oang oang đảo. Không muốn ăn trở về hầm hực ngậm miệng. Ngưu nhị tỷ kẹp khối đại bài cốt. Hận hận cắn miệng. Cha nàng chính là bất công. Từ nhỏ thiên vị kia chết nha đầu. Nàng và đại tỷ không chịu làm sống liền trực tiếp lên quả đấm. Khi còn bé nàng cũng không ít gần Ngưu đại trụ đánh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3220 thang viên viên phiên ngoại 20 nhiều món ăn như vậy còn không chặn nổi ngươi miệng. Thiết đản mẹ trừng mắt nhìn nhị nữ nhi. Con gái lớn còn có chút tâm nhãn. Nhị nữ nhi chính là một thật tâm gỗ. Bị hai con rể một nhà làm thương dùng. Chỉ kia bắn kia. Không có một điểm suy nghĩ đồ vật. Thiết đản đi phòng bếp cầm sạch sẽ chén đũa. Muốn cho thang viên viên kẹp chút ít thái giữ lại. Lại phát hiện mỗi chén món ăn mặn đều thả không ít hột tiêu. Đỏ tươi hột tiêu nhìn rất có thèm ăn. Nhưng thang viên viên là không ăn cay tiêu. Nàng là sinh trưởng ở địa phương Bình Giang người. Chỉ có thể ăn một chút xíu hột tiêu. Nhiều như vậy hột tiêu khẳng định không ăn được. Bánh bao huyên mùi thái ngược lại đơn độc múc ra. Mỗi dạng một đĩa nhỏ tử cũng liền đủ hai huyên mùi ăn. Thiết đản nhíu mày một cái. Tâm tư khác đơn thuần. Cũng không suy nghĩ nhiều. Cho là hắn mẹ là thuận tay thả hột tiêu. Trong lòng buồn sầu. Những thức ăn này nàng dâu khẳng định không ăn nổi. Làm sao giờ nha đản lại không dễ gặp như vậy. Hướng nàng mẹ hỏi. Mẹ. Tối nay người nào nấu ăn đây ta đây à. Kia trở về không phải ta đây nấu ăn. Thiết đản mẹ ánh mắt lói lên, một mặt trột dạ. Vậy ngươi đồng thả nhiều như vậy hột tiêu ngươi cũng không phải không biết ta tiểu chị dâu không thể ăn hột tiêu. Ngươi thành tâm nghĩ để cho tiểu chị dâu đói bụng đây nha đản cũng không cho tự mình mẫu thân lưu mặt mũi. Nàng là vì mẫu thân tốt đại tỷ nhị tỷ cùng đại ca nhị ca đều dựa vào không được. Cha mẹ tuổi già sinh hoạt nghĩ tới được thoải mái. Nên cùng tiểu chị dâu giữ gìn mối quan hệ. Nàng tiểu chỉ dâu tâm địa tốt làm người cũng hào phóng. Chỉ cần không làm được quá mức. Tiểu chỉ dâu thì sẽ không so đo. Nhưng nàng mẹ nếu là tổng như vậy làm. Nóng đi nữa tâm cũng phải lạnh. Nếu như thang viên viên thật lòng rét lạnh. Cha nàng mẹ còn có thể có cuộc sống tốt nói khó nghe. Lấy nàng tiểu ca sủng nàng dâu sức lực. Thang viên viên chỉ cần thổi điểm gió bên tai. Nàng tiểu ca khẳng định ngoan ngoãn nghe lời. Muốn trong tối chỉnh lão nhân còn không rơi người mà nói chui phương pháp phần lớn là. Mẹ nàng là thực sự hồ đồ thiết đản mẹ nét mặt già nua không nhìn được. Nàng quả thật có như vậy chút tâm tư. Suy nghĩ cho thang viên viên một hạ mã uy. Hiện tại để cho nha đản ngay mặt chỉ ra rồi. Nàng không khỏi thẹn quá thành giận. Mắng. Mù nhích cái gì. Ta đây đây không phải là thuận tay thả nhiều hơn sao? Trong nhà làm đồ ăn kia trở về không phải thả nhiều như vậy hột tiêu. Vậy ngươi đồng nhớ kỹ cho bánh bao bánh nhân thịt múc ra mẹ. Ngươi cũng đừng nghe người ta khích bác ly rán. Ta tiểu chỉ dâu mỗi tháng gửi nhiều tiền như vậy cho ngươi hoa. Ngươi ngay cả bỗng nhiên giống như thái đều không đốt cho nàng ăn. Ngươi như vậy cùng trong thôn những thứ kia áp bà khác nhau ở chỗ nào nha đản lời nói thấm thiết. Hy vọng mẹ nàng có thể nghe vào. Đừng để cho trong nhà kẻ quấy rối cho quạt gió thổi lửa được làm yêu. Thật não tàn nhẫn. Thang viên viên sẽ không có một điểm tổn thất. Ghê gớm nàng không trở về lão gia chứ. Lại khấu trừ cha nàng mẹ sinh hoạt phí. Cha nàng mẹ mới biết vì sao kêu khổ. Ngươi thật đúng là muốn lên trời rồi. Đối với mẹ nói chuyện cũng như vậy hung. Nhiều thả chút hột tiêu thế nào rồi. Cầm thủy phao phao không được sao. Người trong thành chính là dễ hư. Ngưu nhị tỷ tức giận nói. Thật ra có mấy đạo thái là nàng đốt. Nàng cố ý thả không ít hột tiêu. Thành tâm chính là không muốn để cho thang viên viên ăn. Nàng và thang viên viên thật ra cũng không cái gì thù oán. Nàng chính là ghen tỷ thang viên viên bị thiết đản trở thành cuộc cưng quý giá giống nhau sủng. Nàng nam nhân nhưng đối với nàng vừa đánh vừa chửi còn tìm vợ bé. Trong lòng không thăng bằng thôi. Ta lấy thái thả ao phân bên trong ngâm. Ngươi có ăn hay không nha đản sặc câu. Cũng biết chuyện này có nàng nhị tỷ dính vào. Không đúng hột tiêu chính là nhị tỷ thả. Ngươi mới ăn phân đây ta đây cũng không phải là chó. Ngươi lại hồ nhích nhích ta đây cũng không khách khí. Ngưu nhị tỷ giận đến thật trợn mắt. Nha đản cười lạnh động không thể ăn cầm thủy phao phao không phải rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 108 chương 3221 thang viên viên phiên ngoại 21 vậy ngươi đồng không đi ăn. Dính phân thái để cho ta đây ăn. Ngươi là ta đây cửu nhân đi ngưu nhị tỷ mắt to. Này không thì phải. Ngươi không thích ăn phân. Coi như cầm ngâm nước cũng không ăn. Ta tiểu chỉ dâu không thích ăn hột tiêu. Bằng cái gì để cho nàng cầm ngâm nước ăn. Ngươi không muốn sẽ để cho ta tiểu chỉ dâu làm. Ngươi ở phòng vẫn là ta tiểu chỉ dâu tiền nắp đây nha đàn trả lời lại một cách mỉa mai. Nàng là thật không nghĩ ra này lưỡng tỷ tỷ suy nghĩ có phải hay không để cho lừa đá. Vừa muốn từ nhỏ ca nơi đó đưa tay đòi tiền. Khẩu vị còn không nhỏ. Lại không nghĩ lấy lòng nàng tiểu chỉ dâu. Nói khó nghe. Ăn mày cũng có cái mặt mày vui vẻ đi. Một bộ đại gia giảng đi xin ăn. Người nào điểu ngươi đây thiết đàn mẹ khuôn mặt ngượng ngùng. Trong lòng càng giả dối. Nàng hối hận. Thật ra nàng không phải cay nghiệt người. So với trong thôn rất nhiều ác bà. Nàng tính sáng suốt như vậy. Nhưng nàng cùng thang viên viên hoàn cảnh sinh hoạt kém hơn quá nhiều. Quan niệm cũng khác nhau trời vực. Mâu thuẫn cùng xung đột khẳng định không tránh được. Hơn nữa có con gái cùng con dâu ở bên tai quạt gió thổi lửa. Đối với thang viên viên ý kiến cũng càng ngày càng lớn. Luôn cảm thấy là thang viên viên chiếm đoạt con trai của nàng. Không để cho con trai nhỏ về nhà thăm nàng. Càng nghĩ như vậy oán khí cũng càng nặng. Tự nhiên tới sẽ làm ra một ít không lý trí chuyện tới. Bây giờ bị nha đản nói một trận. Nàng liền hối hận. Như thế nào đi nữa nàng cũng không phải tại thức ăn lên đồng tay chân. Vẫn là ngày thứ nhất tiếp phong yến. Để cho đường xa tới con dâu không được ăn cơm. Nàng làm quả thực không đúng. Tiểu khuê nữ nói không sai. Bánh bao chuyển động đen lúng liếng ánh mắt. Tự mình kẹp cái hột tiêu thịt xào. Nàng và mẫu thân thưởng thức không sai biệt lắm. Nếu như nàng có thể ăn rồi. Mẫu thân là có thể ăn. Như vậy tiểu cô cùng Nai Nai cũng sẽ không gây gổ. À ồ. Đau đau. Ba. Đau đau. Bánh bao đột nhiên khóc lớn. Dương tay muốn thiết đàn ôm. Quá cay. Đầu lưới nàng đều cay rớt. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ rừng rực. Giống như lau phấn. Nước mắt long long. Đại gia hỏa giật nảy mình. Thiết đàn vội vàng ôm lên khoe nữ. Lo lắng mà kiểm tra có phải hay không hàm răng vỡ. Bánh bao có một lần gặm xương. Thiếu chút nữa đem hàm răng vỡ. Cũng là như vậy khóc cực kỳ bi thảm. Cay. Đau đau. Mẫu thân cũng đau đau. Bánh bao cay đến mà nói đều không nói ra được. Nàng đã thí nghiệm qua rồi. Mẫu thân không thể ăn những thức ăn này. Sẽ giống như nàng đau. Muội muội ăn cái này rồi thật là cay. Bánh nhân thịt theo cái bàn cầm bánh bao nhổ ra thịt cho thiết đản nhìn. Thiết đản này mới yên tâm. Không phải vỡ răng là tốt rồi. Nhưng là đau lòng khoe nữ. Mẹ hắn thả nhiều như vậy hột tiêu. Khoe nữ kia có thể chịu nổi. Thiết đản mẹ cũng luống cuống. Từ tủ lạnh ngã băng cô la. Uống liền hết cay. Mẹ, bánh bao không thể uống cô la, ta đi làm chút nước. Thiết đản ngăn cản mẹ hắn. Thang viên viên chưa bao giờ để cho hải tử ăn mua thức uống. Đều là chính nàng làm nước trái cây. Mùa hè chính là nước mơ chua. Hoặc là hạt đậu canh nấm tuyết những thứ này. Cô la tuyết bích những thứ này nàng liền dính cũng không để cho hai huyên muội dính. Cô la đồng không thể uống, cháu ngươi bọn họ từ nhỏ uống được đại. Thiết đàn mẹ mất hứng, hải tử đều cay thành như vậy còn cùng chú trọng cái gì. Lão đại lão nhị ra hài tử, khi còn bé muốn uống. Cô la còn uống không lắm, hiện tại điều kiện tốt, mấy người hài tử mỗi ngày làm uống trà, dáng dấp có thể vạm vỡ. Đây chính là nàng không thích thang viên viên nguyên nhân. Quá để ý. Cái này không thể ăn. Cái kia không thể làm. Nói cho cùng còn chưa phải là ghét bỏ nàng đây là nông thôn đây. Xem thường dân quê thôi trẻ nít xác thực không thể uống cô la. Đây là rác rưởi thức ăn. Đối với thân thể phát dục có ảnh hưởng. Nha đản đi ngã trà lạnh. Bánh bao đổ một ly lớn. Ngược lại không cay rồi. Ủy khuất vùi ở thiết đản trong ngực. Thút tha thút thít. vẫn không quên dặn dò thiết đàn. Cay. Mẫu thân đau đau.